Chương 484, một người độc cản. Tầng thứ nhất tiên biến có thể cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc, nói cách khác, Giang Trần hiện tại là Kim Đan sơ kỳ, sử dụng tiên ma biến tầng thứ nhất liền có thể cưỡng ép tăng lên Nguyên Anh sơ kỳ một đoạn thời gian, đại giới liền là hàng một cái tu vi. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể nào sử dụng loại công pháp này. Nguyên tông người lãnh đạo bọt mép chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, Giang Trần sử dụng tiên ma biến về sau, một người liền có thể ngăn cản. Đây chính là Giang Trần át chủ bài, cũng là Giang Trần tự tin nguyên nhân. Giang Trần, thời gian lập tức đến 10 phút đồng hồ, đã ngươi đã quyết định, cái kia cứ yên tâm đi thôi. Hồn Vô Song lúc này nói ra. Vô Song sư thúc. Vô Song sư thúc. Tần Phi các loại người không thể tin được Hồn Vô Song vậy mà gọi Giang Trần lên lôi đài, bất quá khi nhìn thấy Hồn Vô Song đã tính trước bộ dáng, từng cái nghi ngờ, chẳng lẽ Hồn Vô Song có lòng tin này lực bảo đảm Giang Trần? Vẫn là Hồn Vô Song thực lực. Bọn họ biết Hồn Vô Song thực lực cũng chỉ là tại Nguyên Anh sơ kỳ. Vô Song sư phó, vậy ta liền đi. Giang Trần kinh ngạc nhìn thoáng qua Hồn Vô Song, không biết Hồn Vô Song vì sao đã tính trước, phản phất hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, loan thoáng ở giữa Giang Trần tối cảm giác không ổn. Cổ đạo vô tiên cùng tiên đế minh người đâu? Vương Hạo cùng Hầu Thuật đâu? Bởi vì Giang Trần ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời hai bên trái phải lơ lửng đài cao dốc tuyết, hiển nhiên cổ đạo vô tiên cùng tiên đế minh người căn bản là không có đến, cái này không khỏi khiến Giang Trần trong lòng trầm xuống. Bất quá giờ phút này cũng không phải muốn vấn đề này thời điểm, Giang Trần rất nhanh liền đi vào trên lôi đài. Lôi đài cũng không có tàn phá chỗ, phản phất có tự động chữa trị công năng đồng dạng, mỗi đánh xong một trận, qua cái vài phút, lôi đài lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Văn Hành, hôm qua đúng là ta không đúng, ta cũng không biết vì sao hội như thế, không nghĩ tới Lý Đức Phát có thể như vậy. Bỏ mình, ta càng lâu ấy nấy. Giang Trần một lên lôi đài, liền biểu thị thật có lỗi, Giang Trần lúc này nội tâm vậy đúng là ấy nấy. Nếu như là giết một cái đối địch người cũng chẳng có gì, nhưng giết một cái hết lần này tới lần khác cùng hắn không oán không cừu người Giang Trần luôn cảm thấy rất là ấy nấy. Giang Trần đều nhớ không rõ hôm qua lúc kia mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vẫn là buổi sáng Lý Thi Nguyệt tại phòng của hắn nói, nếu không Giang Trần một chút cũng nhớ không rõ. Mặc dù không rõ mình trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá lại tối cảm giác không ổn, nếu như về sau còn hội xuất hiện loại trạng thái này thì tính sao là tốt. Lý Văn Hoành không có mở miệng nói chuyện, cũng không có bởi vì Giang Trần xin lỗi mà cảm thấy biến hóa, ngược lại càng thêm đoán độc nhìn chằm chằm Giang Trần. Loáng thoáng ở giữa, Giang Trần còn có thể cảm nhận được Lý Văn Hoành trên thân một cỗ cực mạnh oán khí, Giang Trần càng không rõ ràng, tuy nói không biết hóa ma đan là cái gì, nhưng nghe đến người xem nghị luận còn có thể biết một chút tác dụng. Khi tận mắt nhìn đến Lý Văn Hoành trạng thái, nhưng lại không giống như là ăn hóa ma đan. Giống. Lý Văn Hoành đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, thân hình lập tức bốn mà ra, vẹn vẹn thuận thời gian liền cướp đoạt ra mấy chục mét. Giờ phút này, một cỗ bén nhọn âm thanh xé gió hướng về Giang Trần đập vào mặt, Giang Trần không khỏi âm thầm kinh hãi. Thật là nhanh chóng độ. Vô luận là Giang Trần vẫn là dưới lôi đài người xem, thấy cảnh này đều sợ ngây người, Lý Văn Hoành tốc độ này so Đường Một đều muốn nhanh, Đường Một thế nhưng là trong bọn họ tốc độ cao nhất, Giang Trần chỉ nhìn thấy một thân ảnh sắp tới gần hắn, có thể nghĩ, Lý Văn Hoành tốc độ có bao nhanh. Lý Văn Hoành mượn nhờ tốc độ trùng kích, cấp tốc xuất ra một thanh đỏ tươi cự phủ, phản phất cái kia thanh cự phủ dính đầy máu tươi đồng dạng, cự phủ trong nháy mắt liền hướng Giang Trần chém tới. Cự phủ những nơi đi qua, cự phủ bên trên đỏ tươi chi sắc hóa thành số đạo hồng quang, trực tiếp thanh phía dưới lôi đài phiến đá ăn mòn rơi. Giang Trần gặp đây, biến sắc, chỉ cần mình kể đến cái này cự phủ, chỉ sợ hội lập tức bị ăn mòn. Mặc dù Lý Văn Hoành tốc độ rất nhanh, nhưng Giang Trần cũng không phải ăn chay. Đối với cái này, Giang Trần mũi chân điểm nhẹ, thân thể còn như phong bên trong lạc diệp, thân hình càng là giống chậm rãi rơi bông tuyết, nhẹ nhàng cùng Lý Văn Hoành cự phủ gặp thoáng qua. Giang Trần nhưng không lưu tình, quay người một kiếm bổ về phía Lý Văn Hoành, kết quả lại bị Lý Văn Hoành cự phủ một mực ngăn trở, cự phủ không nhúc nhích tí nào, ngược lại để Giang Trần đẩy lui mấy bước. Cái này khiến Giang Trần giật mình, âm thầm liễu lươi không thôi. Trong tay hắn kiếm thế nhưng là tuyệt trần kiếm, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn giải khai trùng điệp phong ấn, nhưng bây giờ đủ để so sánh trung đẳng ngọc khí, chẳng lẽ Lý Văn Hoành trong tay là thượng đẳng ngọc khí hoặc là tuyệt phẩm ngọc khí? Không kịp nghĩ nhiều, Giang Trần toàn thân hỏa nguyên tố tiên khí đột nhiên vận chuyển, cầm kiếm tại ngực, một tiếng lệnh uống, kiếm quang lấp lóe, Giang Trần tức thì rút lui 3-4 mét. Trong lúc này, Giang Trần ngưng tụ ra một đám lửa loan đao, không đợi Lý Văn Hoành vọt tới thời khắc, hỏa diễm loan đao liền bị Giang Trần ném ra ngoài. Lý Văn Hoành không trốn không né, hung hãn giơ lên cự phủ bổ về phía hỏa diễm loan đao, thế muốn đánh tan ngọn lửa này loan đao. Theo Lý Văn Hoành cự phủ đánh rớt, nó cự phủ bí mật mang theo khí tức khủng bố ép hơn lửa diễm loan đao, cự phủ đều không tới gần, hỏa diễm loan đao vậy mà băng vỡ đi ra. Giang Trần ở phía xa nhìn càng thêm kinh tâm táng đảm, cái này cự phủ đúng là Lý Văn Hoành hôm qua Lý Văn Hoành tại vòng thứ 2 tranh tài lúc dùng cự phủ, nhưng vì cái gì biến hóa sẽ lớn như vậy? Giang Trần không hiểu, người xem không hiểu. Viêm Long giết đảo. Gặp Lý Văn Hoành tránh khỏi hắn chiêu thức, Giang Trần không vội chút nào, trong cơ thể vận chuyển tiên khí càng tăng nhanh hơn, hai tay trong nháy mắt liền biến thành hai đám lửa, Giang Trần hai tay khép lại, hỏa diễm tán đi. Nhưng trên bầu trời lập tức hiện ra một sợi tiểu tiểu địa hỏa diễm long quyển, từ mới đầu 2 mét lớn nhỏ, trong nháy mắt liền tăng vọt mấy chục mét, cùng lôi đài nối liền cùng một chỗ. Hỏa diễm vòi rồng gió càng lúc càng lớn, còn không ngừng hướng Lý Văn Hoành di động mà đi. Cái kia cùng bạo hỏa diễm vòi rồng phóng lên tận trời, vô tận hỏa diễm tòng long quân chúng tâm toát ra, bàng bạc đại thế đem chọn cái lôi đài nhiệt độ đề cao mấy lần, coi như thiết trí cấm chế, ngoài lôi đài mặt đều ẩn ẩn cảm thấy nóng bức. Giống Lý Văn Hoành phảng phất không biết nói chuyện đồng dạng, lại là một trận nổi giận giống như gào thét, bộ mặt bởi vì gầm thét tạo thành vật mèo, mà nhìn phi thường dữ tợn. Lý Văn Hoành y nguyên không e ngại hỏa diễm vòi rồng, trong tay cự phủ hồng quang đại trán, cái kia chút hồng quang vậy mà ngưng tập hợp một chỗ, dần dần hình thành một thanh số trượng dài chân chính cự phủ, đứng lơ lửng trên không. Lý Văn Hoành trên tay cự phủ run lên một cái, lang không cự phủ giống như là nhận mệnh lệnh nào đó, bí mật mang theo trận trận hồng quang, hướng phóng lên tận trời hỏa diễm vòi rồng bổ tới, những nơi đi qua, vậy mà khiến cho không khí cũng vì đó chấn động, muốn xé rách khắp bầu trời. Bạo. Vượt qua chúng nhân dự kiến là, Giang Trần hô một tiếng bạo về sau, dài mấy chục thước hỏa diễm vòi rồng lập tức bạo liệt. Nhìn đến nơi này, người xem lập tức trợn tròn mắt, Giang Trần đây là muốn làm gì? Muốn chết vậy không mang theo dạng này muốn chết ta. Nhưng sau một khắc, người xem cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Giang Trần căn bản cũng không phải là muốn chết. Chỉ gặp hỏa diễm vòi rồng mặc dù chia 5 x 7, bất quá lại hóa thành vô số từng đoàn cỡ nhỏ thiêu đốt hỏa diễm. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 485, âm nhu sơ hiện. Cái kia chút hỏa diễm tựa như từng quả tạc đạn hướng về lăng không xuống cự phủ đánh tới. Cái này khiến người xem nhớ tới trận chung kết trận đầu Trần Húc sử dụng vạn tiễn chạy xuống dòng dòng, băng phong thiên lý cái này một đại chiêu, cùng Giang Trần cái này viêm long rít gào có dị khúc đồng công chi diệu, trước đó chẳng qua là vì mê hoặc người, cuối cùng mới là pháp thuật uy lực chân chính. Phanh phanh phanh phanh. Mỗi một đoàn cỡ nhỏ hỏa diễm đánh vào cự phủ bên trên, đều hội bạo tạc. Mỗi bạo tạc một cái, cự phủ đều hội chấn động một cái. Theo càng ngày càng nhiều hỏa diễm đoàn đánh vào cự phủ bên trên, cự phủ chấn động tần suất càng tăng nhanh hơn, cự phủ bên trên hồng quang cũng liền càng ngày càng ảm đạm, chỉ cần một lát, hồng quang tiêu tán, cự phủ vậy tiếp lấy biến mất, hóa thành một đạo thật dài hồng quang trở lại Lý Văn Hoành trên tay cự phủ. Nha. Lý Văn Hoành hú lên quái dị, một sát na cái kia, Lý Văn Hoành động, toàn thân bộc phát ra một cỗ mùi huyết tinh, gây mũi mùi huyết tinh bao phủ tại toàn bộ trên lôi đài. Cái này đại khí bàng bạc khí tức lập tức đánh nổ trên bầu trời còn lại hỏa diễm đoàn, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, nhẹ nhàng rơi xuống. Lý Văn Hoành cũng không có vì vậy dừng lại, lại là giống bốn mà đi, phản phất không đem Giang Trần đánh ngã, đều không ngừng dừng đối Giang Trần tập sát. Giang Trần đánh lâu như vậy, rốt cuộc biết hiện tại Lý Văn Hoành cũng không phải là trước kia Lý Văn Hoành, có thể nói hiện tại Lý Văn Hoành căn bản cũng không phải là một người, phản giống như là một cái đê giai yêu thú, huyết tinh cuồng bạo, không có mình ý thức, không hoàn thành từ mục đích đánh dấu còn không ngừng dừng. Lại thêm Giang Trần một mực quan sát đến Lý Văn Hoành, Lý Văn Hoành hai mắt một mực là vẻ hoán độc, rất khó coi ra Lý Văn Hoành biểu tình biến hóa. Nhưng cuối cùng Giang Trần lại phát hiện Lý Văn Hoành hai mắt là trống rỗng, càng thêm đã chứng minh Giang Trần ý nghĩ. Nói như vậy, người hai mắt tràn đầy linh động, nhưng Lý Văn Hoành hai mắt không động hư không, phản phất không có linh hồn, chỉ còn lại có một cái sắc không, bất quá dùng vẻ hoán độc thành công che giấu, nếu không phải Giang Trần cùng hắn đánh nhau, những người khác không có khả năng biết. Khôi lỗi. Đột nhiên, Giang Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, thầm hô một tiếng. Lý Văn Hoành loại tình huống này phi thường giống khôi lỗi. Tỷ như Giang Trần trước kia tại Lạc Tinh Thành từng thấy máu khôi, chỉ bất quá Lý Văn Hoành loại này phi thường đặc thủ, Giang Trần nhất thời nghĩ không ra Lý Văn Hoành đến tột cùng là khôi lỗi vẫn là cái gì. Cái này chút vậy cũng không sao cả, chỉ cần Giang Trần đánh bại hắn là được. Cho nên, Giang Trần lập tức tập trung tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm nổ bắn ra mà tới Lý Văn Hoành. Đợi Lý Văn Hoành còn cách Giang Trần xa 10 mét thời điểm, Giang Trần thân thể hơi động một chút, vân giật hành bước. Lúc này, Giang Trần ở trong lòng mặc niệm, chỉ gặp Giang Trần lập tức hóa có mấy bóng đen, không phân rõ cái nào là Giang Trần. Nếu như là người bình thường còn hội do dự một chút Giang Trần sự biến hóa này, nhưng Lý Văn Hoành lại khác, một khắc đều không có dừng lại, giơ lên cự phủ liền là bổ về phía mấy cái kia bóng đen, có loại lực bản sơn hà ảo giác. Giang Trần hóa có mấy bóng đen tránh đều tránh không kịp, trực tiếp bị Lý Văn Hoành cự phủ quét ngang, đều hóa thành điểm điểm hắc quang, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, trên lôi đài yên tĩnh không thôi, lôi đài người xem vậy nín thở. Qua hồi lâu, trên lôi đài y nguyên vẫn là an tĩnh như vậy, chỉ gặp lôi đài chỉ còn lại Lý Văn Hoành, với lại Lý Văn Hoành phảng phất hoàn thành nhiệm vụ người máy đồng dạng, không lúc đích. Một màn này, người xem tự nhiên thấy được, tất cả mọi người lộ ra vẻ khó tin. Giang Trần cứ thế mà chết đi? Không thể nào. Giang Trần thực lực mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày, không có khả năng ngay cả Lý Văn Hoành đều đánh không thắng. Hiện tại Lý Văn Hoành cũng không giống như trước kia Lý Văn Hoành, còn có, Giang Trần lâu như vậy đều không xuất hiện, ngoại trừ hóa thần kỳ trở lên tu sĩ lợi dụng không gian chi lực tiến hành biến mất. Nó hắn pháp thuật nhiều lắm là biến mất mấy hơi thời gian mà thôi, chẳng lẽ Giang Trần là hóa thần kỳ tu sĩ? Nguyên bản yên tĩnh người xem trong nháy mắt liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu, thảo luận đơn giản là Giang Trần đến cùng chết hay không, theo càng ngày càng nhiều thảo luận, phía dưới lôi đài người xem cãi lộn càng ngày càng kịch liệt. Chỉ có tông phái một ít lãnh đạo người cũng cau mày lên, đặc biệt là Hồn Vô Song, bất quá nhìn thấy bây giờ trên lôi đài Lý Văn Hoành, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Vô Song sư thúc, tiểu hòa thượng, đến tột cùng thế nào? Lý Thi Nguyện quan sát cẩn thận, nhìn thấy Hồn Vô Song cái kia ti tiểu dung, không khỏi vấn đạo. Giang Trần không có việc gì, thắng bại hẳn là rất nhanh hội thắng được, các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, kết một cái phòng ngự trận pháp. Hồn Vô Song cười cười, mới lên tiếng. Tốt. Nghe được Hồn Vô Song lời nói, tất cả mọi người thở dài một hơi, Giang Trần không có việc gì liền tốt, về phần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cho rằng là Nguyên Tông rất có thể sẽ công kích không chết Giang Trần, cũng liền không nghĩ nhiều. Lại một lát sau, trên lôi đài vẫn là không có phản ứng gì. Trông thấy Đại Chu Hoàng đế còn không có tuyên bố tranh tài kết quả, người xem đều bực bực, chẳng lẽ Giang Trần thật không có chết? Lúc này, bọn họ vậy chú ý đến Lý Văn Hoành vậy mà một điểm phản ứng đều không, đứng đây cái kia không nhúc nhích tí nào. Không đợi người xem phản ứng lại đây, lại bị đột nhiên xuất hiện trên lôi đài một cái bóng đen hấp dẫn lấy. Một cái kia bóng đen xuất hiện tại Lý Văn Hoành phía sau, lại là một đạo bạch mang lấp lóe, Lý Văn Hoành vậy mà ứng thanh ngã xuống đất. Nguyên lai Giang Trần không chết. Lý Văn Hoành giống như bị Giang Trần cái này đột nhiên một kích trô đánh bại. Đợi chúng nhân phản ứng lại đây thời điểm, đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, đạo hắc ảnh kia chính là Giang Trần. Đây càng thêm làm cho người rung động, so Giang Trần biến mất không thấy gì nữa thời điểm còn muốn rung động. Dù sao trước đó chỉ là suy đoán, hiện tại thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không đồng dạng. Vốn cho rằng người xem cho rằng Giang Chân thắng, nhưng sau một khắc đều là một mảnh xôn xao, khó có thể tin nhìn qua trên lôi đài một màn. Chỉ gặp Lý Văn Hoành chậm rãi đứng lên, không, hẳn là nói Lý Văn Hoành cự phụ thanh đã chết đi, Lý Văn Hoành cho làm lập mà bắt đầu. Cái này một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi biến hóa đều để người xem không chịu nổi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khắc khắc. Giang Trần ngươi không nghĩ tới sao? Cự phủ bỗng nhiên từ chết đi Lý Văn Hoành trong tay bay thoát ra đi, lập tức liền lơ lửng tại thiên không, cái này cũng không để cho người ta cảm thấy kỳ quái, đồng dạng ngọc khí đều sẽ có chút linh tính, có thể dạng này. Nhưng đột nhiên một trận tiếng cười quái dị để Giang Trần vẫn là dưới lôi đài người xem đều là sức sở, thanh âm này không phải liền là Lý Văn Hoành sao? Lý Văn Hoành thi thể rõ ràng ngay tại Giang Trần cách đó không xa, nhưng thanh âm này thế nào lại là từ cự phủ phát ra tới? Càng làm cho người ta dùng mình là câu nói tiếp theo. Ha ha, Giang Trần, còn có tất cả người, các ngươi đều chết chắc rồi. Ha ha ha. Nguyên tông một đám xuất sinh, đã cầm huynh đệ chúng ta hai làm cho này lần chuyển tống trận. Các ngươi đều chết không yên lành. Đừng tưởng rằng cùng bọn họ là bạn liền có kết cục tốt, các ngươi liền là bọn họ quân cờ mà thôi, còn có kia là cái gì đại chu hoàng đế? Ha ha ha. Câu nói này không phải Lý Đức Phát phát ra tới sao? Lý Đức Phát vậy tại cự phủ ở trong. Còn có Lý Đức Phát nói có ý tứ gì? Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 486, bạo loạn. Không chỉ có là người xem không rõ, Giang Trần không rõ, liền ngay cả những tông phái kia người cùng lơ lửng trên đài cao 10 vị nguyên anh viên mãn lao giả cũng đều không rõ. Song sát cùng long, các ngươi có ý tứ gì? Giang Trần xa xa nhìn xem lơ lửng ở trên bầu trời cự phủ, chất vấn đường. Các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Trả lời Giang Trần lại là Lý Đức Phát cùng Lý Văn Hoành hai người hoán đầu câm thanh. Xem náo nhiệt người xem chạy mau. Giang Trần lập tức ngăn cản cái kia thanh cự phủ. Hồn vô song thét dài một tiếng, cái này xa xa ngoài hắn dự liệu, nói xong, mình bay thật nhanh, muốn xông vào lôi đài. Thế nhưng, lại bị một đạo vô hình màn sáng chặn lại cần chụp hình tháp vương đường đi, mà lúc này, Nguyên Tông đám người kia rốt cục động thủ. Vô luận là người xem vẫn là những tông phái khác đều đột nhiên ý thức được không ổn, lập tức rút lui, thế nhưng là phía sau cùng người xem phát ra từng tiếng kêu thảm, tu vi cao thông qua thần thức cảm ứng, trong nháy mắt mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Bởi vì phía ngoài cùng đã bị Đại Chu hoàng triều tinh xảo quân đội đoàn đoàn bao vây ở, muốn chạy đi, nhất định phải đánh bại cái này chút quân đội, cho nên từng cái liều mạng đánh giết quân đội. Đến ở không trung lơ lửng trên đài cao, 10 vị lao giả sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lúc đầu muốn hỏi một chút Đại Chu hoàng đế là tình huống như thế nào, nhưng Đại Chu hoàng đế chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cầm vũ khí lên giết Đại Chu quân đội, chúng ta mới có đường sống. Cái kia chút người xem may mắn đều là có tu vi tu sĩ, bất quá đối mặt với bốn phương tám hướng xuống lại bọn họ quân đội, lập tức liền bất đắc dĩ, bất quá muốn sống liền muốn cầm vũ khí lên phản kháng, thế là một trận đại chiến như vậy bắt đầu. Mẹ, tại sao có thể như vậy? Cái này giật mình thiên biến hóa cũng chỉ là tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Giang Trần coi như tính tình cho dù tốt, cũng không khỏi phiền não bắt đầu. Giang Trần còn có sức tự vệ, thế nhưng là Lý Thi Nguyệt, còn có Hồn Tông những đệ tử kia làm sao bây giờ? Giang Trần, nhìn có thể hay không ngăn cản cự phủ, cái kia cự phủ có được cường đại không gian lực lượng, là một cái truyền thống trận. Yên tâm đi, bọn họ giao cho ta. Mặt khác, quân tiền bối sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, vậy mà Đại Chu hoàng triều vậy gia nhập trận chiến tranh này, bất quá chúng ta kiên trì một cái, quân tiền bối hội lập tức lại đây. Giang Trần xa xa nghe được Hồn Vô Song thanh âm, lời này vậy không chỉ là nói cho Giang Trần nghe, một câu cuối cùng cũng nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Những tông phái kia người lãnh đạo cùng trên đài cao 10 vị lão giả đều hiểu Hồn Vô Song trong miệng quân tiền bối là ai, từ đó vậy ý thức được lần này tính nghiêm trọng. Thế là, 10 vị nguyên anh viên mãn kỳ lão giả gia nhập đến phá mất lôi đài vô hình mãn sáng bên trong, chỉ cần thanh lôi đài mãn sáng phá hủy, lại đem trong võ đài cự phủ phá hủy, có lẽ mới có chuyển cơ. Giang Trần nghe được Hồn Vô Song lời nói, an tâm không ít, Giang Trần nhưng không tin Hồn Vô Song chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát, cũng không chỉ nguyên anh sơ kỳ, loan thoáng có thể cảm thấy một tia không gian chi lực, nhưng cũng không phải hóa thần kỳ. Có khả năng nhất là xuất khiếu viên mãn, Giang Trần đã từng thấy qua mấy vị xuất khiếu viên mãn tiền bối, liền là Hồn Vô Song bộc phát ra khí tức. Mặc dù kinh ngạc Hồn Vô Song vậy mà ẩn tàng sâu như thế nào, bất quá giờ phút này lại không cái kia tâm tình muốn những vấn đề này, vậy ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, cầm lấy Tuyệt Trần kiếm liền là hướng về phía cự phủ một trận chém loạn, thế nhưng là nương theo lấy một trận ma sát hỏa hoa, cự phủ một chút việc đều không có. Cái này cự phủ bên trong đến cùng là cái gì? Vậy mà bổ bất động, có cái gì phương pháp phá giải? Giang Trần một bên bổ về phía cự phủ một bên thầm nghĩ, đáng tiếc tiểu hồn vẫn còn ngủ say bên trong, bằng không liền muốn thỉnh giáo tiểu hồn, lấy tiểu hồn lịch duyệt, cái kia khả năng rất lớn phán đoán ra. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn, Hồn Vô Song cùng 10 vị lão giả tại công kích lôi đài màn sáng. Những tông phái khác đệ tử đang tấn công Đại Chu hoàng triều quân đội, tông phái người lãnh đạo nhưng lưu lại tới đối phó Nguyên tông người. Bởi vì Nguyên tông người vậy mà đều dịch dung, từng cái đều nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hiển nhiên đều là Nguyên tông nội tình, xem ra Nguyên tông lần này là liều mạng. Bá quyền, Viêm Long giết đảo, từng bước Tuyết Trần. Giang Trần thanh mình pháp thuật đều sử dụng một lần, thế nhưng là cự phủ lại còn là không có bất kỳ phản ứng nào. Chờ một chút, cái này đều qua lâu như vậy, cự phủ làm sao còn không có phản ứng? Giang Trần nói tới phản ứng không phải nói công kích mình cự phủ phản ứng, mà là cự phủ bản sự phản ứng. Trước đó còn có thể nghe được Lý Đức Phát cùng Lý Văn Hoành thanh âm. Hiện tại đừng nói thanh âm, ngay cả động cũng không sẽ động, chỉ là lơ lửng giữa không trung. A, cái kia yếu ớt bạch sắc quang mang là cái gì? Giang Trần biết mình làm sử dụng pháp thuật đều là không cố gắng, ngược lại là ổn định lại tâm thần cẩn thận quan sát phía trên cự phủ. Đột nhiên liền phát hiện cự phủ phía trên một mực có yếu ớt bạch mang hình trụ, bởi vì đây là ban ngày, chỉ có thể nhìn thấy phía trên 5-6 mét liền không gặp được cái này yếu ớt bạch mang. Giang Trần lại như thế xem xét, cái này cự phủ tựa như là chờ đợi cái gì tiến đến, lại hình như là đang hấp thu lấy cái gì. Hấp thu? Giang Trần không khỏi tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng nhìn bốn phía, lập tức sững sờ. Bốn phía lôi đài cũng không tiếp tục là vô hình màn sáng, mà là yếu ớt bạch mang màn sáng, cái này không phải liền là cự phủ phía trên sao? Với lại Giang Trần vậy chú ý tới, hồn vô song cùng cái kia 10 vị lão giả mỗi lần công kích cái kia màn sáng một cái, cự phủ phía trên yếu ớt bạch mang hình trụ liền lại đột nhiên to thêm tăng nhiều, trong đáy mắt, Giang Trần giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Vô song sư phó, các vị tiền bối đều dừng tay a. Giang Trần vội vàng quát. Thế nhưng, lão thiên hết lần này tới lần khác cùng người đối nghịch, Giang Trần vừa hô xong, ba phủ tại lôi đài màn sáng uổng phí vỡ vụn. Chia năm xẻ bảy mảnh vỡ màn sáng vậy mà đều bị cự phủ hấp thu hết, cự phủ hồng quang tại cái này một sát na cái kia tỏa ra, dần dần hình thành một cái cự đại trận pháp, lơ lửng giữa không trung. Huyết hồng sắc trận pháp trong nháy mắt liền làm cho cả lôi đài quảng trường trở thành huyết sắc, sau một khắc, trong trận pháp chậm rãi nhiều hơn trên trăm đạo thân ảnh, cũng không phải là người thân ảnh, thể tích phi thường lớn, với lại toàn thân đều huyết sắc. Các cả. Trên trăm đạo thân ảnh nhất thời đều bay ra, khi thấy chân chính diện mục lúc, không người không kinh hô, cái này không phải liền là huyết thiếu sao? Với lại mỗi một cái bảng đại huyết thiếu trên thân đứng đấy năm cái mang theo mặt nạ người áo đen, xem xét cái này trang phục, liền là tiên đế minh người. Mọi người cũng hiểu tiên đế minh vì cái gì hội tới tham gia lần này tông phái thi đấu, nguyên lai cũng là vì lần này truyền tống. Khắc khắc. Nhưng mà truyền tống trận cũng không phải là vì vậy mà tiêu tán, truyền đến từng đợt tiếng cười quái dị, mấy chục đạo người thân hình xuất hiện tại trong truyền tống trận đương. Phía trước người dẫn đầu có hai người, một vị là hiện trường tất cả mọi người gặp qua tiên đế minh tên kia âm lịch lão giả, còn có một tên là bao phủ tại hắc vụ bên trong người, với lại có một nửa nhân số đều là ở vào hắc vụ ở trong. Dị Châu, là Dị Châu ma đầu a. Song song, tiên đế minh, Dị Châu cùng Đại Chu hoàng triều liên hợp lại cùng nhau, chúng ta đều hội. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh có nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 487, thây chất thành núi. Dị Châu tu sĩ vừa xuất hiện, hiện trường người trong nháy mắt đều hỗn loạn, Dị Châu đều là ma tu, từng cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu. Với lại tu luyện ma công đều tà ác vô cùng, đặc biệt là bọn họ trên thân hắc vụ, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần kể đến hắc vụ liền hội ăn mòn rơi, trúc cơ kỳ tu sĩ kể đến trên thân tiên khí hội không vận chuyển được. Đương nhiên, cái này muốn nguyên anh kỳ trở lên Dị Châu ma tu, nhưng trên bầu trời lớn 20 vị Dị Châu ma tu đều tại nguyên anh kỳ, thậm chí cùng tiên đế minh đặt song song vị kia Dị Châu ma tu người không ai nhìn thấu, không nên nói có người nhìn thấu, cái kia chính là hồn vô song. Hồn vô song khẽ thở một hơi, nên tới vẫn là tới, thế là nhảy lên một cái, phù hiện ở trên bầu trời. Về sau 10 vị lão giả vậy cùng trên người hồn vô song, bọn họ hiện tại cũng biết hồn vô song là cái này bên trong tu vi cao nhất, tu vi cùng vị kia Dị Châu vị kia ma tu không sai biệt lắm. Tiên đế minh, còn có Dị Châu, chẳng lẽ các ngươi không biết nội loạn hậu quả là cái gì không? Hồn vô song giờ phút này giống như là đổi một người đồng dạng, Giang Trần lần thứ nhất nhìn thấy hồn vô song như thế phóng đãng không bị trói buộc, ngạo nghệ đối cái kia hơn 10 vị tiên đế minh cùng Dị Châu ma tu đường. Hắc hắc, lão phu đương nhiên biết. Bất quá, vậy thì thế nào? Hừ, cho tới nay, các ngươi đế tôn đại lục tu sĩ một mực bài xích chúng ta Dị Châu tu sĩ, nói chúng ta tà ác. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi không tà ác sao? Dẫn đầu vị kia Dị Châu ma tu cười lạnh nói, hiển nhiên, hắn liền là lần này tiến đánh Đông Châu kế hoạch người dẫn đầu. A, nói như vậy không phải là đánh không thể. Hồn vô song ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Đương nhiên, trái bang Quang Vinh khinh thường cười nói, làm cho này lần Đông Châu kế hoạch người lãnh đạo, rất rõ ràng kế hoạch tầm quan trọng, không thành công thì thành nhân tư tưởng thâm căn cố đế tại trong đầu của bọn họ. Các vị, không nên kinh hoàng. Tiên đế minh, Dị Châu cùng Đại Chu hoàng triều người chỉ là càn rỡ nhất thời, mặt khác mọi người riêng phần mình nghe theo Nguyệt Ảnh Tông, Rèn Khí Tông cùng Hoàng Cổ Tông, cái này ba cái tông phái lãnh đạo, ba người bọn hắn tông phái hội lãnh đạo các ngươi tác chiến, giết ra khỏi chúng đây. Gặp đây, hồn vô song biết đã bất lực hồi thiên, liền trấn an cái kia chút kinh hoàng tu sĩ. Các ngươi một người hai cái, có thể chứ? Hồn vô song lại chuyển qua thần, đối cái kia 10 tên lão giả nói ra. Không có vấn đề. Cái này 10 tên lão giả từng cái tu vi đều là nguyên anh viên mãn, mặc dù bọn họ nguyên anh kỳ nhiều người, nhưng trên cơ bản đều tại nguyên anh trung kỳ cùng hậu kỳ. Giết! Hét lớn một tiếng, hồn vô song xuất ra một thanh màu đen trường kích liền phía bên trái bang Quang Vinh đánh tới, nơi này chỉ có trái bang Quang Vinh, cái này Dị Châu ma tu trầm thực lực mới cùng hắn tương đương, cho nên mới chọn hắn đối chiến. Giờ khắc này, toàn bộ lôi đài quảng trường đều ở vào chém giết trạng thái, bất quá tiên đế minh người bên kia chuẩn bị quá mạo xương điểm. Một cái huyết thiếu tựa như một cái phạm vi lớn vũ khí sát thương, những nơi đi qua, tối thiểu nhất cũng muốn chết hơn trăm người. Với lại còn không chỉ một chỉ huyết thiếu, khoảng chừng trăm con. Rơi vào đường cùng, tại Nguyệt Ảnh Tông điều phối dưới, Giang Trần, Bạch Ảnh lần này tông phái thi đấu đệ tử dự thi đều nhất nhất đối phó huyết thiếu, những người khác tiếp tục tiến đánh Đại Chu quân đội. Cái này Đại Chu quân đội cả đám đều nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù tu vi phổ biến rất thấp, nhưng bọn họ có tinh xảo trang bị, cho nên giết bắt đầu càng thêm khó khăn. Nơi này mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ chết hơn trăm người, vì tính mệnh, không thể không cầm vũ khí lên đi chiến đấu, cái này mới là bọn họ duy nhất hy vọng. Cũng là đánh vỡ Dị Châu, Tiên Đế Minh cùng Đại Chu hoàng triều kế hoạch. Giết a. Giết chết đám kia vì Dị Châu ma tu bán mạng chó săn. Nương theo lấy tu sĩ trận trận tiếng hò hét, tiếng chém giết, toàn bộ lôi đài quảng trường đều là hỗn loạn tương mừng. Với lại sớm đã máu chảy thành sông, toàn bộ màn trời đều là một mảnh màu đỏ, thậm chí bạch vân cũng bị nhuộm đỏ, để cho người ta xem xét liền có một loại phi thường cảm giác đè nén cảm giác. Ánh nắng xuyên thấu qua hồng vân, chiếu xạ tại hạ phương tùy tiện thứ gì, đều lại biến thành màu đỏ, liền ngay cả chẳng biết lúc nào lên hơi phong loáng thoáng đều là màu đỏ. Với lại hơi phong rất nhỏ thổi, vô luận là ai đều rõ ràng cảm nhận được toàn bộ trong không khí đều lưu động một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, nghiễm nhưng đã cùng không khí lăn lộn làm một thể, có thể thấy được nơi này thảm thiết trạng thái. Cũng thế, Giang Trần tại lần trước hoang cổ cắt vực đối phó thần nông đại lục kẻ xâm lược vậy vẹn vẹn trên vạn người đối chiến, nơi này nhưng 1 triệu người, may mắn lôi đài quảng trường vô cùng to lớn, dung nạp 1 triệu người không là vấn đề. Đương nhiên, hoang cổ cắt vực chiến tranh thực lực tổng hợp đều còn mạnh hơn này rất nhiều, 1 triệu người xem trên thực tế chỉ là tới xem so tài, căn bản là không có nghĩ tới tai nạn hội giáng lâm tại bọn họ trên thân, chính là bởi vì dạng này, càng thêm phẫn nộ, đối đại Chu hoàng triều phẫn nộ. Phẫn nộ hóa làm lực lượng, lôi đài quảng trường khắp nơi đều là pháp thuật bay múa, võ kỹ tung hành, tiếng hò hét không ngừng, vô số thân ảnh hướng đại Chu quân đội khởi xướng một đợt lại một đợt tiến công. Phía trước một cái tu sĩ ngã xuống, đằng sau một cái tu sĩ bổ sung, trong ngày thường cái này chút bình thường tu sĩ làm ra làm cho người vì đó động dung sự tình. Vũ khí trong tay gây mất, y nguyên dùng hai tay đến đúng kháng địch nhân tinh xảo trang bị, ngược lại xuống, vậy dùng hai tay chăm chú bảo trụ địch đuổi người, làm hậu mặt bổ sung tu sĩ kéo dài thời gian. Cứ như vậy, đại Chu quân đội cùng xem chúng tu sĩ thi thể xây lên một cái giống như núi cao thi thể núi, đây là tự nhiên một đạo phòng ngự dây. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, tại tiên đế minh huyết thiếu trên lưng người áo đen không chế giới, huyết thiếu hai cái đại cánh quét qua, một nửa thi thể từ bên trên lăn xuống đến, xem chúng tu sĩ lấy tính mệnh xây lên tuyến phòng ngự vậy dần dần bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm. Lúc này, từ lôi đài quảng trường chân trời, đột nhiên một cái bảng đại huyết thiếu quái khiếu, tiếp lấy nó hai cái đại cánh trong nháy mắt liền giấy lên đại hỏa, về sau huyết thiếu tựa như mất khống chế máy bay đồng dạng. Đầu tiên là trên không trung lung la lung lay phi hành, cuối cùng một bên bốc khói lên một bên phi tốc hướng xuống hàng, ngay tiếp theo người áo đen vọt tới mặt đất. A, vẫn là ta tiểu hòa thượng lợi hại. Ha ha, vậy mà thật thành công. Giang Trần huynh, ngươi biện pháp này đến tột cùng là cái gì a? Tại lôi đài quảng trường mỗ một chỗ, một đám thanh niên thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô, lộ ra vô cùng hưng phấn. Càng thêm kỳ quái là, tại bọn họ phía trước có một cái cự đại đòn bẩy, trường bưng có một cái tảng đá lớn, ngắn bưng buộc lên mấy mười sợi dây thừng, nhìn kỹ, đây chẳng phải là hoa hạ cổ đại khí giới công thành thứ nhất xe bắn đá sao? Không sai, đây đúng là xe bắn đá, hơn nữa còn là Giang Trần lợi dụng mấy căn cây cối cùng dây thừng biến thành đơn giản nhất xe bắn đá. Sở dĩ làm xe bắn đá cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Nguyệt Ảnh Tông những người kia liền an bài bọn họ cái này chút tới tham gia tông phái thi đấu bọn này Đông Châu thế hệ tuổi trẻ người nổi bật tới tiêu diệt huyết thiếu. Vốn cho rằng Bạch Ảnh Thiên Thương cái này chút kim đan kỳ trở lên tông phái đệ tử cảm thấy nhẹ nhõm, thế nhưng là cũng không phải là như thế, bọn họ ngự kiếm phi hành có thể đuổi tới huyết thiếu, nhưng huyết thiếu trên thân thế nhưng là có mấy vị tiên đế minh người áo đen. Mặc dù người áo đen tu vi không cao, bất quá có thể khống chế huyết thiếu, càng không khả năng trơ mắt nhìn xem Bạch Ảnh Giang Trần những người này đánh rơi huyết thiếu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 488, đánh rơi. Liên ngược lại khống chế huyết thiếu công kích Giang Trần bọn người, đối với huyết thiếu công kích, bọn họ những người này nhưng ăn không tiêu. Cho nên, Giang Trần nhóm người bất đắc dĩ, không ngự kiếm phi hành làm sao có thể đánh rơi huyết thiếu. Đang tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, Giang Trần nghĩ đến một cái biện pháp, trực tiếp tại đi vào lôi đài quảng trường một chỗ có cây cối địa phương, bắt đầu chặt cây, cũng không lâu lắm liền đem đơn sơ xe bắn đá xây xong. Ngoại trừ Lý Thi Nguyệt lộ ra nụ cười tự tin, những người khác phi thường nghi hoặc, không rõ Giang Trần chế tác xe bắn đá có làm được cái gì. Lại gặp Giang Trần tại mặt đất ném ra một cái hình tròn tảng đá lớn, đặt ở xe bắn đá trường bừng chỗ, đang thi triển pháp thuật, thanh tảng đá lớn nhóm lửa thành một cái đại hỏa cầu, kéo một phát dây thừng, tảng đá lớn bay bắn ra ngoài, bất quá không có đện vào huyết thiếu. Giang Trần lại thử mấy lần, cuối cùng đem một cái huyết thiếu kích rơi xuống, trước đó huyết thiếu rơi xuống huyết thiếu đúng là hắn tạo thành. Cái này tên là xe bắn đá, thừa dịp tiên đế minh người không có chú ý chúng ta tranh thủ thời gian làm nhiều ra mấy cái tới. Giang Trần tùy tiện giải thích một chút, vội vàng lần nữa chặt cây cối. Cái này tu chân thế giới đều có pháp thuật, võ kỹ, thế nhưng là thường thường không để ý đến động thủ năng lực, không biết chế tạo ra đồ vật, coi như chế tạo đồ vật vậy là có liên quan phương diện tu luyện, cho nên nhìn thấy Giang Trần làm xe bắn đá, cả đám đều rất ngạc nhiên. Giang Trần làm hoa hạ một tên ưu tú giang binh, động thủ năng lực tự nhiên rất mạnh, lại thêm thích vô cùng lịch sử, đối với khí giới công thành vậy là hiểu rõ vô cùng, 2-3 lần lại chế tạo ra một cái xe bắn đá. Khi chế tạo ra 5 cái xe bắn đá thời điểm, Giang Trần mới đình chỉ trong tay chế tác, biết hiện tại thời gian cấp bách, không đem huyết thiếu đánh rơi, chỉ sợ xem chúng tu sĩ tính mệnh lại hội ít mấy thành. Có được hỏa linh căn khống chế mặt khác 4 cái xe bắn đá, đi theo ta chỉnh tự ném đá đánh rơi huyết thiếu. Giang Trần xoay người, đối sau lưng trên 150 cái tông phái đệ tử nói, chỉ có hỏa linh căn có thể phát ra hỏa nguyên tố pháp thuật, cho nên hắn mới chọn hỏa linh căn tông phái đệ tử. Những tông phái này đệ tử cũng biết huyết thiếu tính nghiêm trọng, chọn lựa 8 vị đến từ từng cái tông phái có được hỏa linh căn đệ tử trẻ tuổi, trong đó bao quát Tần Phi, Chu Chí Dương. Về phần những người khác, chỉ có thể quan sát Giang Trần những người này sử dụng xe bắn đá. Đương nhiên, vậy không chỉ là quan sát, ngẫu nhiên sẽ có đại chu quân đội xuống tới, bọn họ liền chém giết cái này chút đại chu quân đội binh đem. Mỗi người nhắm ngay một cái, cùng một chỗ, phát xạ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại Giang Trần lãnh đạo dưới, 5 cái xe bắn đá, từng cái đều phát xạ thành công, bất quá bởi vì 4 người khác lần thứ nhất sử dụng, đều không đập trúng huyết thiếu, chỉ có Giang Trần chép miệng bên trong một cái, thế là lại một cái huyết thiếu kích rơi xuống. Đối với trên trăm con huyết thiếu, loại tổn thất này không tính là gì, những huyết thiếu đó bên trên người áo đen đến không có chú ý Giang Trần những người này. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lại là một vòng phát xạ, lần này rất may mắn, đánh rơi 3 cái huyết thiếu, lấy cái này đánh rơi tốc độ, thanh huyết thiếu tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Điều kiện tiên quyết là không nên bị huyết thiếu trên lưng người áo đen chú ý. Nhưng, Giang Trần những người này làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể không để cho địch nhân phát hiện sao? Lại bắn mấy vòng, huyết thiếu vậy mà kinh khủng giảm mạnh đến một nửa, trên bầu trời vẹn vẹn chỉ còn lại có 50 cái tà hữu, cái này không chỉ có để còn lại huyết thiếu bên trên người áo đen chú ý tới. Toàn trường đang chiến đấu xem chúng tu sĩ vẫn là đại chu quân đội, vẫn là 50 cái tông phái người lãnh đạo, còn có hồn vô song trái bang quang vinh. Thế là, huyết thiếu tại người áo đen không chế hạ bay hướng Giang Trần những người này, ý đồ phá hủy để bọn họ chí mạng xe bắn đá. Giang Trần một chút người đối với huyết thiếu đến không có gì, ngược lại càng thêm hưng phấn, huyết thiếu càng đến gần xe bắn đá tỷ lệ chính xác nhưng càng tăng nhanh huyết thiếu đánh rơi. Rốt cục, có hai vị nguyên anh sơ kỳ dị châu ma tu nhìn không được, cấp tốc bay hướng Giang Trần bọn người chỗ ở phương. Người cũng không giống như huyết thiếu, thể tích quá nhỏ. Xe bắn đá đối với hai tên nguyên anh sơ kỳ dị châu ma tu căn bản là vô dụng, rất nhanh, hai tên dị châu ma tu giáng lâm tại Giang Trần người đi đường này phụ cận. Ta tới đối phó cái kia hai tên dị châu ma tu, các ngươi liền đợi tại cái này đánh rơi huyết thiếu. Giang Trần nhìn thấy hai tên nguyên anh sơ kỳ dị châu ma tu cách bọn họ còn có 100 mét khoảng cách, rất nhỏ thở dài, chậm rãi nói ra. Cái gì? Giang Trần huynh, cái này không thể được. Muốn đi cùng đi. Tiểu hòa thượng, không cần vứt xuống thi nguyện. Giang Trần huynh, mặc dù thực lực chúng ta đều rất yếu, nhưng tối thiểu nhất có thể kéo dài thời gian. Bạch Ảnh Lý Thi Nguyệt bọn người nghe vậy đều là biến sắc, coi như Giang Trần lợi hại hơn nữa vậy không có khả năng đấu thắng hai tên nguyên anh sơ kỳ dị châu ma tu. Mặc dù Bạch Ảnh Trần Húc cái này hơn 100 người thực lực cơ bản đều tại kim đan kỳ, nhưng cùng một chỗ công kích hai tên nguyên anh sơ kỳ dị châu ma tu lời nói, không đến mức miếu sát, có thể kéo dài thời gian, chờ đợi những người khác cứu viện. Thiên ma biến, tiên biến. Giang Trần cũng không nói lời nào, mà là lấy hành động thực tế tới nói cho Bạch Ảnh bọn người hắn có thể. Tiên lặng vận chuyển lên tiên ma biến, lại là mặc niệm một tiếng, đương nhiên, Giang Trần phảng phất kim quang phổ chiếu, toàn thân kim sáng lừng lánh. Tại tràn ngập huyết sắc lôi đài quảng trường lộ ra phá lệ lóa mắt. Bành! Tại chúng nhân kinh ngạc dưới con mắt, Giang Trần toàn thân kim quang đống nhiên đều biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó nghe được thân thể của hắn một tiếng vang trầm, sau đó đều há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Trần, liền ngay cả chính muốn lại đây phá hủy xe bắn đá hai tên dị châu ma tu đều ngây ngẩn cả người. Giang Trần sư đệ, tu vi chẳng lẽ là nguyên anh kỳ? Tần Phi thế nhưng là tại phát xạ xe bắn đá, nhìn qua Giang Trần bạo phát đi ra uy lực, sửng sốt một chút, may mắn Tần Phi phản ứng nhanh, cấp tốc bắn ra một cái tảng đá lớn, để huyết thiếu tiếp tục rút lui hội không trung. Nếu không tới gần huyết thiếu liền hội trùng kích vào đến, thanh xe bắn đá phá hủy. Không chỉ có là Tần Phi nói câu nói này, những tông phái này đệ tử cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Giang Trần vừa rồi kim quang tiêu tán về sau, bộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh cường hãn khí tức, này khí tức cũng chính là tu vi khí tức. Mặc dù bọn họ không thể rõ ràng biết Giang Trần hiện tại tu vi, nhưng thông qua so sánh, liền biết Giang Trần tu vi nhất định tại nguyên anh kỳ trở lên, kết luận này có thể không để bọn họ chấn kinh sao? Thi Nguyệt, Bạch Ảnh huynh, Trần Húc huynh, Tiểu Huyền sư tỷ, Tần Phi sư huynh, các ngươi ở chỗ này đánh rơi huyết thiếu, đánh rơi huyết thiếu mới là chúng ta nhiệm vụ. Ta tới đối phó hai người kia. Giang Trần giờ phút này lòng tự tin sung mãn, ngay cả giọng nói đều so trước đó còn mãnh liệt hơn. Bởi vì hắn cảm nhận được trong cơ thể cường đại lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận, có loại không đem lực lượng này huy sái đi ra, liền phải không dậy nổi lực lượng này giống như. Đi, Giang Trần huynh, vậy ngươi liền bảo trọng. Mọi người lựa chọn tin tưởng Giang Trần. Khắc khắc. Buồn cười, một cái sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ tiểu tử còn đối phó chúng ta hai cái. Giang Trần câu nói kia đối với Hùng Tiện Hồng cùng Triệu Chí Cường cái này hai tên dị châu ma tu quả thực là một chuyện cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 489, Tà Ma. Mặc dù ngay từ đầu bọn họ xác thực chấn kinh, bất quá chấn kinh là trên đời này còn có cường đại như vậy bí pháp, có thể làm tu sĩ trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc. Tiểu tử, giao ra ngươi bí pháp, chúng ta hội lưu ngươi toàn thây. Hùng Thiện Hồng cười quái dị một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi ma tu người ưa thích trốn ở hắc vụ bên trong có phải hay không trường quá xấu, sợ hù đến người, mới có thể như vậy. Giang Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp phản kích đường. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Không luyện hóa ngươi huyết nục nan giải chúng ta mối hận trong lòng. Triệu Chí Cường cùng Hùng Thiện Hồng đồng thời nổi giận, phảng phất chạm đến bọn họ vài ngược, ngựa khí băng hàn đến cực điểm, nhìn Giang Trần ánh mắt phảng phất là đang nhìn bị bọn họ luyện hóa tra tấn người đồng dạng. Ha ha, để cho ta nói chuẩn a. Giang Trần cũng mặc kệ Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường đến cỡ nào phẫn nộ, cười lên ha ha, Giang Trần đối với dị châu ma tu không có cảm tình gì. Vậy không có chán ghét, chỉ bất quá bây giờ đã là đối địch phương, có thể ác tâm một phen dị châu ma tu liền ác tâm một phen. Phản chính tự mình vậy không tổn thất cái gì, huống chi có thể buồn nôn địch nhân, cớ sao mà không làm. Hôn trướng. Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường giận không kèm được, Giang Trần một lần lại một lần nhục nhã rốt cục để hai người bọn họ bộc phát, cũng không để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi, hai người dậm chân mà ra, hắc vụ bao vây lấy thân ảnh hóa thành một cái bóng mở hướng Giang Trần buôn tập mà đi. Giang Trần chỗ ở phương không phải chiến trường chính, cũng coi là một cái so sánh nơi hẻo lánh, vậy chính Giang Trần hợp ý, không có tu sĩ khác địa phương. Giang Trần liền không cần lo lắng mình bộc phát ra lực lượng hội khống chế không nổi. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, trong mắt không dậy nổi một tia gợn sóng, lặng lặng chờ đợi Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường tiến đến. Bất quá trong lúc này, Giang Trần lấy ra hắn tiểu đồng bọn Tuyệt Trần kiếm. Trong cơ thể hỏa thuộc tính tiên khí điên cuồng vận chuyển, từ Giang Trần vùng đan điền bắn ra, một mực chạy tới cầm kiếm tay phải đi vào Tuyệt Trần kiếm bên trên. Vô tận tiên khí tại Giang Trần Tuyệt Trần kiếm bên trên quấn quấn, đột ngột cái này chút tiên khí hóa thành một trận bạch quang, hoa một tiếng, Tuyệt Trần kiếm trong nháy mắt liền giấy lên lửa nóng hừng hực đại hỏa, bất quá đây đối với Giang Trần không có ảnh hưởng gì. Hiện tại Tuyệt Trần kiếm tựa như một mồi lửa diễm kiếm, từ mũi kiếm đến chuôi kiếm đều là cháy hừng hực hỏa diễm, căn bản là nhìn không thấy Tuyệt Trần kiếm hình thái. Đúng lúc này, hai cỗ khí tức khủng bố đồng thời tới gần Giang Trần, hiển nhiên, Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường, cái này hai tên nguyên anh sơ kỳ dị châu ma tu đã vọt tới. Trước hết nhất vọt tới Hùng Thiện Hồng, chưa thi triển ra pháp thuật, thân thể liền run lên, càng khủng bố hơn khí thế chống rông xuất hiện, không khí chung quanh cũng vì đó ngưng tụ. Triệu Chí Cường theo sát Hùng Thiện Hồng phía sau, đồng dạng bộc phát ra càng thêm cường đại khí thế. Không chỉ có như thế, bao phủ tại bọn họ trên thân hắc vụ toát ra càng nhiều, toàn bộ phân tán ra tới. Chậm rãi hướng Giang Trần hai bên dựa sát vào đi qua, tựa hồ là muốn bốn phía giáp công Giang Trần, để Giang Trần không chỗ có thể trốn. Bọn họ ý nghĩ là tốt, nhưng Giang Trần vậy không phải là đồng đốc, không có khả năng trơ mắt để cho mình lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Giang Trần khẽ miệng lộ ra một tia lạnh cười, tay phải hơi động một chút, Tuyệt Trần kiếm phát hỏa diễm hóa thành hai đạo hư ảnh hướng hai đoàn dựa sắt vào hắc vụ phóng đi. Ào ào. Chỉ gặp hỏa diễm đụng chạm lấy hai đoàn hắc vụ thời điểm, hắc vụ trong nháy mắt hóa thành hư vô, một màn này để Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường đều là giật mình, đều cấp tốc ngừng lại. Cái này hắc vụ đồng dạng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhưng không phá được, không nghĩ tới trước mắt dùng bí thuật tăng cao tu vi đi lên tiểu tử lại có thể nhẹ nhõm phá giải, nhất định là cái kia bí thuật. Nghĩ thế, Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao lộ ra vẻ tham lam, lần nữa nhìn chằm chằm Giang Trần, phảng phất là đang ngó trường phong phú con mồi. Giang Trần sắc mặt trầm ổn như cũ, ngọn lửa này thế nhưng là chứa tiên ma biến lúc tiên biến lực lượng, đương nhiên có thể hủy diệt hắc vụ. Không chỉ có như thế, Giang Trần giờ phút này đã thích ứng tiên biến mang đến vô tận lực lượng, chính là bởi vì dạng này, Giang Trần càng có lòng tin kia, đó chính là Thí Nguyên Anh. Không sai, Giang Trần liền hay là Thí Nguyên Anh. Giang Trần ánh mắt rơi thẳng tại Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường trên thân, Tuyệt Trần kiếm hơi khẽ nâng lên, Tuyệt Trần kiếm trên thân hỏa diễm tán đi, nhưng lại có kim mang vờn quanh kiếm khí, kim mang kiếm khí lộ ra phá lệ trước mắt. Muốn chết. Giang Trần một cử động kia rơi vào Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường trong mắt, cái này rõ ràng liền là khiêu khích, không nghĩ tới Giang Trần phách lối như vậy. Triệu Chí Cường, ngưng kiếm. Hùng Thiện Hồng hàn quang lấp lóe, rét căm căm đường. Lời này vừa nói ra, Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường đồng thời phóng xuất ra sương mù màu đen đi ra, không có phóng thích một đạo hắc vụ, đều hóa thành kiếm bộ dáng, thẳng đến trăm đạo, cũng chính là 100 thanh kiếm dung hợp lại cùng nhau, dần dần hình thành một thanh hắc vụ khí kiếm. Màu đen khí kiếm lộ ra quỷ dị khí tức, loáng thoáng ở giữa còn có thể từ hắc vụ khí kiếm nghe được trận trận tiếng kêu thảm thiết, phảng phất là trong địa ngục oán quỷ thê tiếng kêu thảm thiết. Trấn áp. Hùng Thiện Hồng hét lớn một tiếng, hắc vụ khí kiếm bên trong vô số tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Nhìn đến nơi này, nhìn Giang Trần ánh mắt dần dần băng lãnh, Giang Trần rốt cuộc biết cái này chút dị châu tu sĩ vì cái gì hội bao phủ tại hắc vụ bên trong, cái này hắc vụ thì tương đương với tu sĩ tiên khí. Khác biệt là, tiên khí là từ thiên địa bên trong hấp thu, mà dị châu ma tu xương mù là từ bình dân bách tính bên trong luyện hóa đi ra, luyện hóa càng nhiều, hắc vụ thì càng nhiều, tu vi vậy hội đề cao. Không chỉ là dạng này, rất tàn nhẫn là đem giết hại bình dân bách tính linh hồn dung hợp tiến hắc vụ bên trong, từ đó tăng lên hắc vụ uy lực, mà cái kia chút bình dân bách tính liền bất đắc dĩ luân hồi. Chắc không được ma tu tại toàn bộ tu chân thế giới đều là không được coi trọng. Giờ phút này, Giang Trần phẫn nộ, bắt đầu chán ghét ma tu, không nghĩ tới ma tu so hắn tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. A nhờ sáng đom đóm cũng cùng Hạo Thắng tranh nhau phát sáng. Giang Trần sắc mặt băng lãnh, nhàn nhạt nói ra câu nói này. Giang Trần câu nói này vậy mà để Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường đồng thời thân thể chấn động, một cú không cách nào hình dung băng hàn vậy mà để bọn họ run rẩy. Vẻ bất an dần dần hiện lên ở Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường trong lòng, phảng phất Giang Trần là không thể đối kháng đồng dạng. Hừ, đi chết đi. Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường đồng thời phản ứng lại đây, không khỏi lạnh hừ một tiếng, nhưng không tin Giang Trần có thể giết chết bọn họ, đây quả thực là một chuyện cười. Hắc vũ khí kiếm lăng không mà đứng, nương theo lấy Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường quát lạnh âm thanh, tản ra quỷ dị khí tức hắc vũ khí kiếm rốt cục đánh rớt, thế muốn nhất cử chém giết Giang Trần. Ngay tại hắc vũ khí kiếm đánh rớt một khắc này, Giang Trần mới chính thức biết hắc vũ khí kiếm khổng lồ. Như che khuất bầu trời giống như, bao phủ Giang Trần phương viên trăm mét, cái này trong vòng trăm thước đen kịt một màu. Giang Trần ánh mắt đều nhìn không thấy huyết sắc bầu trời, chỉ nhìn thấy đen kịt vô cùng hắc vũ khí kiếm hướng hắn ép đi. Đây chính là các ngươi công kích mạnh nhất. Giang Trần ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường, không sai, liền là khinh thường, là đối công kích này khinh thường. Chẳng biết tại sao, từ khi Giang Trần sử dụng tiên ma biến tiên biến về sau, là hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến uy lực pháp thuật lớn nhỏ, mà trước mắt cái này tối sầm xương mù kiếm. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu địa thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 490, cùng. Giang Trần kinh khủng chỉ dùng 7 thành thực lực liền có thể đánh tan, chính là bởi vì dạng này, Giang Trần mới có lòng tin Thí Nguyên Anh. Từng bước Tuyệt Trần. Hắc vũ khí kiếm càng rơi càng nhanh, Giang Trần rốt cục ra chiêu, một đạo bạch mang kiếm quang đống nhiên xuất hiện trên Tuyệt Trần kiếm. Cái kia đạo bạch mang kiếm quang phảng phất là cái này trăm mét trong lúc này tiểu thiên địa này một sợi ánh dạng đông, lệnh tới gần hắc vũ khí kiếm lộ ra ảm đạm phai mờ. Phanh phanh. Tiểu thiên địa này ở giữa chỉ còn lại có một vòng bạch mang giống một đạo lưu quang, bay thẳng hắc vũ khí kiếm, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, cái kia có thể che khuất bầu trời hắc vũ khí kiếm ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán rơi. Tại Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường khó có thể tin trong ánh mắt, bạch mang kiếm quang đánh tan hắc vũ khí kiếm về sau, tiếp tục hướng bọn họ bốn mà đi. Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường nói thế nào cũng là nguyên anh sơ kỳ, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bắt đầu ngăn cản Giang Trần bạch mang kiếm quang. Bọn họ hiện tại đã biết vì sao Giang Trần hội tự tin như vậy, bởi vì Giang Trần thật có thể giết bọn họ. Vừa rồi công kích vậy đúng là bọn họ mạnh nhất, bởi vì vì mau chóng phá hủy xe bắn đá, liền muốn nhất cử đánh giết Giang Trần, không nghĩ tới Giang Trần ngược lại để bọn họ chấn kinh. Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường bất lực thao túng trên thân hắc vụ, hình thành một nửa hình tròn hình xương mù vòng bảo hộ, kiếm quang va chạm, hắc vụ vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn, phản phất Giang Trần liền là cái này chút hắc vụ khắc tinh. Giang Trần cũng không hiểu tại sao mình hội dễ dàng như vậy phá hủy dị châu ma tu dựa vào sinh tồn hắc vụ, lẽ ra nói, cái này chút hắc vụ thế nhưng là muốn so tiên khí không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, nếu không cái kia chút nguyên bản tu sĩ vậy không hội đi đến ma tu con đường. Với lại nơi xa chân trời, rõ ràng liền là dị châu ma tu chiếm được phương, hồn vô song bọn người bị dị châu ma tu đánh liên tiếp lui về phía sau, nguyên nhân liền là tại cái này khó chơi hắc vụ bên trên. Hắc vụ vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn, cả hai va nhau tạo thành không khí đè ép, kiếm quang còn chưa chém về phía Hùng Thiện Hồng ngay tại giữa hai người tiếp ngay cả phát ra tiếng nổ mạnh. Rất nhanh, Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường hai người ống tay áo đều là vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng mà, cái này còn chưa xa xa kết thúc. Kiếm quang lần nữa lấp lóe, kiếm quang trực tiếp từ Hùng Thiện Hồng độ ngực đi ngang qua mà qua, lập tức Hùng Thiện Hồng thân thể cùng bao phủ thân thể của hắn hắc vụ bành trướng khí cầu nổ tung lên. Tại bạo tạc mở trong nháy mắt, một cái màu đen nguyên anh lập tức liền xông ra ngoài, hướng phương xa thẳng bắn đi. Giang Trần đã sớm dự liệu được sẽ có Hùng Thiện Hồng nguyên anh đào thoát, cho nên tại bạo tạc trong nháy mắt liền đã ngưng tụ ra hỏa diễm lần lượt chém. Ngọn lửa này vòng chạm không giống như trước màu đỏ hỏa diễm, ngược lại là kim sắc hỏa diễm, uy lực càng thêm to lớn. Hùng Thiện Hồng màu đen nguyên anh vừa đào thoát ra mấy chục mét, liền bị ngọn lửa lần lượt chém, cuối cùng nguyên anh cũng liền mẫn diệt. Hùng Thiện Hồng chết vẹn vẹn trong chớp mắt, còn thừa Triệu Chí Cường sắc mặt đại biến, nhìn Giang Trần tựa như nhìn ma quỷ đồng dạng, hắn nghĩ tới cái kia truyền thuyết. Vừa nghĩ tới cái kia truyền thuyết, lập tức dùng mình bắt đầu, thân ảnh cấp tốc hướng về sau tối lui. Giang Trần chậm rãi nâng tay phải lên ngón giữa chỉ hướng điên cuồng chạy trốn Triệu Chí Cường, lại lạnh lùng nói, ta muốn giết người, phải chết. Chữ chết vừa dứt, giữa thiên địa hiện lên một đạo vô hình quang mang, bất quá tại Triệu Chí Cường trong tầm mắt đều là một mảnh màu xám, toàn bộ thế giới phảng phất là màu xám đồng dạng. Linh hồn chỉ, không chỉ có tốc độ cực hạn, liền ngay cả uy lực công kích không chút nào thấp hơn Giang Trần công kích mạnh nhất. Lui lại bên trong Triệu Chí Cường thân thể run lên bần bật, hai mắt lập tức cảm đạm, muốn lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng liền nghĩ tới cái kia truyền thuyết, lại từ bỏ dãy rủa. Ngược lại lộ ra thật sâu ý hối hận, phảng phất hắn liền không nên tới nơi này. Dị Châu Ma Tu liền không nên xâm lấn Đế Tôn Đại Lục. Sau một khắc, Triệu Chí Cường thân thể bắt đầu tiêu đốt, đó là linh hồn tiêu đốt. Lại một lát sau, Triệu Chí Cường nhục thân cùng Nguyên Anh đồng thời nổ tung lên, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới. Một chỉ, một kiếm, hai tên Nguyên Anh sơ kỳ Dị Châu Ma Tu liền chết như vậy. Vô luận là chết đi Hùng Thiện Hồng vẫn là Triệu Chí Cường, trước khi chết căn bản là không thể tin được tại cực trong thời gian ngắn sẽ chết tại Giang Trần trong tay. Không chỉ là bọn họ không tin, lôi đài quảng trường tất cả mọi người không thể tin được. Bất quá, có một chút là cái kia toàn thân áo đen lánh khốc thanh niên, là chói mắt như vậy mà lại sâu sắc khắc ở lôi đài quảng trường trong mắt mọi người, vô luận đối địch, có lẽ bọn họ kiếp này cũng không quên được một vị thanh niên một chỉ một kiếm liền đem nhẹ nhõm thanh hai tên Nguyên Anh sơ kỳ Dị Châu Ma Tu đánh giết. Đặc biệt là Giang Trần câu kia vang vọng khắp bầu trời, ta muốn giết người, phải chết, càng thêm kích thích tất cả tu sĩ. Không thể nghi ngờ, Giang Trần cử động lần này đánh giết hai tên Dị Châu Ma Tu, khích lệ đang cùng Đại Chu quân đội liều mạng xem chúng tu sĩ, để bọn họ sĩ khí phóng đại. Về phần Đại Chu quân đội cũng có chút khủng hoảng, không nghĩ tới một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu bối vậy mà có thể thí Nguyên Anh, chính là loại biến hóa này để Đại Chu quân đội chỉnh thể đội hình đều hỗn loạn. Hai tên Dị Châu Ma Tu chết đi cũng không đối Dị Châu Ma Tu cảm thấy khủng hoảng, chỉ bất quá cho rằng người thanh niên kia chỉ là vận khí tốt mà thôi, thanh nhất thời sơ sẩy Hùng Thiện Hồng cùng Triệu Chí Cường đánh chết mà thôi. Nguyên bản Dị Châu Ma Tu cùng Tiên Đế Minh Nguyên Anh tu sĩ liền đối với Giang Trần cái này phương, bởi vì Giang Trần cái này phương Nguyên Anh tu sĩ cũng biết Dị Châu Ma Tu khó chơi, cho nên chủ lực công kích vẫn là ở chỗ Tiên Đế Minh, trước tiên đem Tiên Đế Minh tu sĩ xử lý lại đánh giết Dị Châu Ma Tu. Bởi vậy, Dị Châu Ma Tu đặc biệt nhàn rỗi. Trong đó một tên Dị Châu Ma Tu cách Giang Trần đặc biệt gần, rất nhanh, cái kia một tên Dị Châu Ma Tu liền đến Giang Trần ngoài trăm thước, đồng dạng cùng Giang Trần treo lơ lửng giữa trời. Tên kia Dị Châu Ma Tu cũng không ngoại lệ, khói đen che phủ lấy hắn toàn bộ thân thể, hắc vụ không ngừng tại thân thể của hắn phụ kiện du tẩu. Tên kia Dị Châu Ma Tu lại hơi liếc nhìn Giang Trần, tựa hồ là muốn đem Giang Trần nhìn thấu, đáng tiếc, cũng không có. Một lát sau, tên kia Dị Châu Ma Tu quát lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi rất tốt." Mặc dù tên kia Dị Châu Ma Tu nói ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng giọng điệu này bên trong tràn đầy vô tận sát ý. Lại là Nguyên Anh sơ kỳ sao? Giang Trần liếc qua tên kia Dị Châu Ma Tu, lập tức lộ ra vẻ thất vọng, hiện tại Nguyên Anh sơ kỳ đối với tiên biến về sau Giang Trần không tính là gì. Giang Trần còn đang mong đợi là Nguyên Anh trung kỳ trở lên Dị Châu Ma Tu, mặc dù Giang Trần có thể nhẹ nhõm đánh giết Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Nguyên Anh trung kỳ liền không đồng dạng. Kim Đan kỳ tiểu tu vì đó ở giữa chênh lệch giống như ngày đêm khác biệt, huống chi Nguyên Anh, cho nên đều là không nhất định. "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngươi không có cuồng vô liếng." Tên kia Dị Châu Ma Tu giận dữ phản cười, trên thân khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi khí tức hiển thị rõ mà ra, có thể thấy được tên kia Dị Châu Ma Tu động chân chính sát ý. Giết. Cùng lúc đó, Giang Trần cũng không cam chịu yếu thế, bộc phát ra so tên kia Dị Châu Ma Tu còn mạnh hơn khí tức, mặc dù đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nhưng cả hai khí tức lại ngày đêm khác biệt, Giang Trần này khí tức ngược lại là giống Nguyên Anh trung kỳ tu vi khí tức. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 491, cuối cùng chiến trường. Giang Trần cái này nhất bạo phát, lập tức để tên kia Dị Châu Ma Tu kinh ngạc, bất quá bây giờ cũng không phải kinh ngạc thời điểm. tên kia dị châu ma tu trên thân xương mù hóa thành trận trận giá lạnh hơi lạnh, khiến cho không khí chung quanh ngưng tụ thành từng khối trong suốt sáng long lanh băng tinh, không giống với các băng tinh là mỗi một khỏa tiểu băng tinh ở trong đều có một người hình dạng linh hồn. Cả đám đều tản mát ra nồng đậm oán khí hóa thành giết chóc chi ý, mấy ngàn khối băng tinh cấp tốc đánh tới hướng Giang Trần. Muốn chết. Giang Trần nhìn thấy băng tinh bên trong hình người lợi hại lập tức nổi giận. Liên để ta giúp các ngươi giải thoát ta. Giang Trần lại là rất nhỏ thở dài, liền ánh mắt ngưng lại, cấp tốc thi triển ra Viêm Long Rít Gào đi ra, Viêm Long Rít Gào vậy mà cũng là kim sắc hỏa diễm vòi rồng gió đang Giang Trần mệnh lệnh dưới, nổ tung lên, từng đoàn kim sắc hỏa diễm nhắm ngay từng khỏa băng tinh. Tại tên kia dị châu ma tu không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, từng khỏa băng tinh tại hỏa diễm va chạm hạ vậy mà như thế không chịu nổi một kích, tại trận trận ken két âm thanh bên trong lập tức hóa thành vụ băng lần nữa bị ngọn lửa hình thành băng phấn giải đầy chân trời. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tên kia dị châu ma tu giống là bị một loại nào đó kích thích, điên cuồng giống to, không tin phát sinh trước mắt một màn, công kích mình lại bị như thế dễ như trở bàn tay phá hủy. Ngươi là? A. Tên kia dị châu ma tu tựa hồ là suy nghĩ cái gì, con mắt trừng lớn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thế nhưng là hắn còn không nói ra, liền bị Giang Trần thừa cơ một kiếm chém xuống đầu của hắn, lại cấp tốc diệt nguyên anh. Tên kia dị châu ma tu chỉ là mang theo một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, liền chết như vậy, hắn thi thể bất lực nện rơi xuống đất, chỉ có cái kia tiếng giống dư âm vẫn quanh quẩn. Rốt cục, dị châu ma tu bắt đầu bối rối lên, lần này Giang Trần kích giết bọn họ đồng bạn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, cho rằng Giang Trần liền là bọn họ khắc tinh, căn bản cũng không sợ bọn họ hát vụ. Không chỉ có là dị châu ma tu ý thức được điểm này, cái khác người hữu tâm vậy ý thức được điểm này, giờ khắc này, Giang Trần đột nhiên liền trở thành trận chiến tranh này điểm mấu chốt. Có lẽ, chỉ có Giang Trần không có ý thức được đi, còn tại buồn bực vì cái gì hội dễ như trở bàn tay đánh giết một tên nguyên anh kỳ dị châu ma tu. Giết. Giang Trần ngựa thiên trường rít gào, một tiếng này trong nháy mắt đốt lên nguyên bản yên tĩnh chiến trường, phía dưới xem chúng tu sĩ lần nữa hướng đại chu quân đội khởi xướng tiến công, vung ra trong lòng bọn họ sát ý cùng lửa giận. Mà dị châu ma tu mặc dù hoảng sợ tại Giang Trần thực lực, nhưng cũng không e ngại, càng thêm kích thích cái này chút dị châu ma tu, mấy vị dị châu ma tu nhao nhao hướng Giang Trần dựa vào, trong đó có một vị nguyên anh hậu kỳ, một vị nguyên anh trung kỳ, cái khác đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, cái này đội hình chỉ có 10 tên nguyên anh viên mãn lão giả mới có loại đãi ngộ này. Mấy tức về sau, Giang Trần trung quanh dần dần bị 5 vị dị châu ma tu bao vây lại, Giang Trần vẹn vẹn chỉ là nắm chặt tuyệt trần kiếm, sắc mặt vẫn là như vậy thong dong, phản phất đối với cái này 5 vị dị châu ma tu vậy không có nhìn ở trong mắt, coi như cái này bên trong có nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ dị châu ma tu. Cũng thế, trong ngày thường ở trong mắt Giang Trần cao không thể chạm nguyên anh kỳ tu sĩ, tại Giang Trần sử dụng cái này tiên ma biến tiên biến về sau rất dễ dàng đánh giết. Vì bảo vệ mình người cũng không thể không bên trên, cứ việc tiên biến lực lượng chẳng biết lúc nào mới hội biến mất, nhưng Giang Trần hiện tại muốn làm liền là có thể đánh giết mấy cái liền mấy cái, vì hồn vô song cái kia chút chính đang đối kháng với tiên đế minh cùng dị châu ma tu nguyên anh tu sĩ giảm bớt áp lực. Sắc thực giống Giang Trần lúc này ý nghĩ đồng dạng, từ khi Giang Trần hấp dẫn lấy nhàn rỗi đi ra dị châu ma tu, mình nhất phương nguyên anh tu sĩ đều giảm bớt áp lực, trước đó còn muốn lo lắng thỉnh thoảng hội xuất hiện một cái dị châu ma tu đánh lén, thậm chí có hai người liền bị chết tại dị châu ma tu đánh lén phía dưới. Theo Giang Trần nhất cử lớn mạnh chính mình phương tu sĩ sĩ khí, thế cục bắt đầu hướng xem chúng tu sĩ nhất phương ngã xuống. Không qua kích chiến còn đang tiến hành ở trong. Hư không bên trên, kiếm khí hắc vụ như là dòng lũ bay múa, hồn vô song một kiếm bức lui Lý Yến Đạo, mình cũng đổ lui về. Sau đó cúi đầu nhìn qua phía dưới một màn, lập tức cảm thấy kinh ngạc không thôi, bất quá vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Hồn vô song lại bôi dưới khóe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn đối diện bao phủ tại hắc vụ bên trong Lý Yến Đạo, cười lạnh nói, cùng là xuất khiếu viên mãn, thời gian ngắn nhưng phấn ra thắng bại. Đáng tiếc, các ngươi lại tính sai, còn không biết ta tồn tại. Phải không? Ngươi chẳng lẽ thiên thật sự cho rằng ta cái này đợt liền là chủ lực? Vậy thật là coi thường chúng ta dị châu ma tu. Nghe vậy, Lý Yến Đào nhàn nhạt một cười, trên mặt không có chút nào bối rối chi sắc. A, hồn vô song nhướng mày, nếu quả thật giống Lý Yến Đào nói, chỉ sợ nơi này là khó giữ không được. Hắn phi thường thanh sợ quân đồng ý giờ phút này cũng vô lực phân thân. Nhẹ khẽ thở dài một cái, hồn vô song nhìn chăm chú Lý Yến Đào, chợt cười nhạt nói, trước đem các ngươi diệt sạch. Có gan. Lý Yến Đào phóng xuất ra hắc vụ như nuốt thiên vệ nhật, bay thẳng phía dưới mặt đất, hắc vụ liên lụy. Trong lúc nhất thời, phía dưới mặt đất phương viên trăm mét bên trong vô luận là ai đều hóa thành một đoàn huyết khí, số 10 đám huyết khí từ khác nhau địa phương nổi lên, nhao nhao hướng Lý Yến Đào tụ tập mà đi, cuối cùng không có vào Lý Yến Đào bao phủ hắc vụ ở trong. Chỉ một lát sau, huyết khí đem bao phủ tại Lý Yến Đào toàn bộ thân thể hắc vụ nhuộm thành huyết hồng sắc, nhìn lên trên, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Càng kinh khủng là, lưu động trong huyết vụ thỉnh thoảng toát ra một cái oan hồn đầu lâu, lệnh khán giả trái tim băng giá không thôi. Bất quá, đây đối với hồn vô song không có ảnh hưởng gì, nhưng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thản nhiên nói, trò hay vừa mới bắt đầu, không phải sao? Lời nói chưa rơi, nó bén nhọn phá phong trong hư không này vang lên, chỉ gặp hồn vô song hóa thành một đạo bóng đen phóng tới Lý Yến Đào. Thời khắc này, hồn vô song cùng Lý Yến Đào lại chém giết cùng một chỗ. Hư không bên trên chém giết cũng không so trận chiến dưới mặt đất đấu còn khốc liệt hơn, ngược lại càng thêm mạo hiểm. Hồn vô song cùng Lý Yến Đào hai người này đều là đến gần vô hạn hóa thần kỳ tu sĩ, hai người va chạm thường xuyên hội sinh ra vết nứt không gian, mặc dù không lớn, nhưng vạn vừa tiến vào đến vết nứt không gian bên trong, lấy bọn họ xuất khiếu viên mãn tu vi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hóa thần kỳ tu sĩ mặc dù lĩnh ngộ được một tia không gian chi lực, nhưng vậy không dám tùy tiện tiến nhập vết nứt không gian ở trong. Diệt. Hư không hạ một bên khác, Giang Trần đang tại đại sát tứ phương, chỉ cần là nguyên anh sơ kỳ dị châu ma tu toàn diện miêu sát, nguyên anh trung kỳ còn muốn tìm chút thời giờ, bất quá cái này không trở ngại Giang Trần tại cái kia chút dị châu ma tu trong lòng hoàn toàn liền là một ác ma hình tượng, cái kia chút dị châu ma tu cũng không dám lại tới gần Giang Trần, vừa nhìn thấy Giang Trần, phảng phất liền thấy ác ma, có bao xa trốn bao xa. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cái này phương nhân sĩ khí cấp tốc tăng mạnh, tựa hồ thắng bại cũng là sớm muộn sự tình. Với lại huyết thiếu tại Tần Phi Lý Thi Nguyệt bọn người lợi dụng xe bắn đá cuồng ngoanh loạn tạc, cuối cùng đem tất cả mọi người huyết thiếu đều đánh rơi. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 492, đồ sát. Tần Phi những tông phái kia đệ tử nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền gia nhập xem chúng tu sĩ bên trong, đánh tan đại chu quân đội. Từ bọn họ thế hệ tuổi trẻ gia nhập, tăng nhanh đại chu quân đội tuyến phòng ngự nhất cử bị xung phá, đây hết thể giống như đều đang nói rõ Giang Trần cái này phương người thật phải thắng. Liên tại chúng nhân coi là phải thắng thời điểm, càng thêm lớn tai nạn giáng lâm tại bọn họ trên thân, trong nháy mắt trên mặt mỗi người đều mặt xám như tro, giống như là không thể đối kháng đồng dạng. Bởi vì vào thời khắc này, nguyên bản huyết hồng bầu trời càng thêm chói mắt, thỉnh thoảng lấp lóe một đạo hồng mang, mỗi một đạo hồng mang liền người đại biểu một tên nguyên anh kỳ dị châu ma tu. Có thể thấy được, qua nhiều năm như vậy, dị châu ma tu một mực tại ẩn nhẫn, một mực tại âm thầm tráng quá thay mình thế lực, chờ đợi liền là cái này một ngày, toàn diện xâm lược đế tôn đại lục. Trọn vẹn lấp lóe mấy trăm đạo hồng mang mới đình chỉ lấp lóe, chính là bởi vì cái này hơn trăm người gia nhập, Giang Trần cái này phương tu sĩ mới từng cái mặt xám như cho, bọn họ cái này phương nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ vẹn vẹn chỉ còn xuống 50 người mà thôi, huống chi bọn họ hiện tại đối thủ còn có 30 vị tiên đế minh cùng dị châu ma tu, lại thêm cái này trên trăm cái nguyên anh kỳ dị châu ma tu, chỉ sợ thực sự bại. Với lại, ở trong đó còn có mấy vị xuất khiếu kỳ dị châu ma tu. Mấy vị này xuất khiếu kỳ ma tu vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm Giang Trần, bởi vì Giang Trần thật sự là quá để bọn họ để ý, thời gian ngắn, tại trong mắt bọn họ, Giang Trần liền đã miếu sát hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lại thêm Giang Trần tu vi chỉ là tại nguyên anh sơ kỳ, càng thêm lệnh bọn họ chú ý tới Giang Trần. Tiểu tử kia không phải là chủ yếu cầu bắt sống người sao? Không nghĩ tới như thế dữ dội. Một vị xuất khiếu kỳ dị châu ma tu sĩ tự lẩm bẩm. Hắc hắc, cũng tốt, thanh tiểu tử kia bắt sống cũng coi là dựng lên một cái đại công. Tiểu tử kia quả thật có chút cổ quái, bất quá lao phu nhưng không tin hắn còn có thể đối phó chúng ta. Một vị khác xuất khiếu kỳ dị châu ma tu cười lạnh nói. Trước bắt sống tiểu tử kia lại nói, phản chính thời gian còn sung túc rất. Bất quá, không nghĩ tới là Lý Yến Đảo lão gia hỏa kia lại còn không có thanh nơi này công phá, cái này đại chu thành chỉ là thứ chạm thứ nhất mà thôi. Chỉ cần Trung Châu tu sĩ không đến, dù sao vậy không quan trọng. Ha ha, cũng thế, xem ai trước có thể thanh tiểu tử kia bắt sống, trước bắt sống cái kia đại công liền là ai. Tốt, cái này đề nghị không sai. Ha ha. Mấy vị xuất khiếu kỳ dị châu ma tu một bên thảo luận, một bên phi tốc tiến về Giang Trần chỗ, mảy may không có thanh Giang Trần nhìn ở trong mắt, cho rằng bắt sống Giang Trần liền là vài phút giải quyết sự tình. Hai vị xuất khiếu sơ kỳ, hai vị xuất khiếu trung kỳ cùng một vị xuất khiếu viên mãn. Giang Trần đình chỉ lại trong tay giết chóc, mà là nhìn về phía hướng hắn mà tới mấy vị dị châu ma tu, rất nhanh liền trong lòng run sợ bắt đầu. Giang Trần còn không có như vậy phát rồ, biết hiện tại mặc dù có thể miếu sát nguyên anh kỳ dị châu ma tu, nhưng rất rõ ràng cùng xuất khiếu kỳ chênh lệch. Thậm chí, Giang Trần còn lo lắng tiên biến lực lượng đột nhiên biến mất, đừng nói xuất khiếu kỳ dị châu ma tu, liền xem như kim đan viên mãn dị châu ma tu cũng có thể làm cho Giang Trần chết rất thảm. Cho nên, Giang Trần không chút do dự hướng về sau rút lui. A, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát sao? Trong đó một vị xuất khiếu kỳ dị châu ma tu nhìn thấy Giang Trần không ngừng lui ra phía sau, phản phất là thấy được một cái thiên đại tiểu thoại, lập tức liền không giữ lại chút nào cười nhạo Giang Trần, cái này cũng gây mấy vị khác xuất khiếu kỳ dị châu ma tu cười lên ha ha. Hừ, còn chạy. Một vị xuất khiếu trung kỳ dị châu ma tu quát lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, mấy hơi thở ở giữa vậy mà liền đi vào cùng hắn cách xa nhau ngàn mét Giang Trần trước người. Giang Trần đều còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được một cái lưu quang đột nhiên xuất hiện trước người hắn, càng khủng bố hơn là, Giang Trần cảm giác được mình khuôn mặt giống như là bị dao cắt đau đớn. Về sau, Giang Trần lại cảm nhận được trên mặt mình, bốn chân đồng thời truyền đến như tê tâm liệt phế đau đớn. Thật nhanh, tốt biến thái. Xuất khiếu kỳ cùng nguyên anh kỳ chênh lệch quả nhiên so nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ chênh lệch phải lớn không ngừng gấp trăm lần. Giang Trần ngoại trừ cảm giác đau cảm giác, lúc này trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Giang Trần thế nhưng là ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền bị vị kia xuất khiếu trung kỳ dị châu ma tu hung hăng đánh hắn một trận. Mặc dù Giang Trần kỳ quái là vị kia xuất khiếu trung kỳ dị châu ma tu không cho hắn cái gì vết thương chí mạng, nhưng Giang Trần lại bị đánh ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn lệch vị trí. Sau đó, vị kia xuất khiếu trung kỳ dị châu ma tu giống như là nhấc lên không hề có lực hoàn thủ con gà con, trực tiếp thanh Giang Trần ném ra, hung hăng quẳng tại mặt đất. Ai, không nghĩ tới, tiểu tử này không chịu được như thế một kích. Tên kia xuất khiếu trung kỳ dị châu ma tu có chút thất vọng lắc đầu, nguyên bản còn tưởng rằng Giang Trần hung ác như thế hung hãn còn có thể chống cự hắn một cái, không nghĩ tới ngay cả sức phản kháng đều không có. Nhìn qua Giang Trần giống như chó chết nằm trên mặt đất, tên kia xuất khiếu trung kỳ dị châu ma tu lộ ra một tia trầm tư, không rõ chủ vì cái gì sẽ muốn để bọn họ bắt sống trước mắt tiểu tử. Lâm Thiên, đã ngươi đi đầu độc thủ, tiểu tử này liền giao cho ngươi, chúng ta vẫn là mau chóng giải quyết nơi này. Mặt khác mấy vị xuất khiếu kỳ nhìn thấy Lâm Thiên, cũng chính là tên kia xuất khiếu trung kỳ dị châu ma tu đi đầu bắt sống Giang Trần, cái kia cứ dựa theo trước đó quy củ liền từ Lâm Thiên thanh Giang Trần giao cho chủ. Mà bọn họ thì là thanh phiến chiến trường này đều cùng quét sạch, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đi thôi, hắc hắc. Lâm Thiên gật gật đầu, tự nhiên là yên tâm để bọn họ mấy vị đi, nơi này chỉ có một vị xuất khiếu viên mãn tu sĩ đối bọn họ uy hiếp, những người khác chỉ là sâu kiến thôi. Đợi Lâm Thiên mấy vị tiểu đồng bọn sau khi đi, Lâm liền đang chuẩn bị hướng nằm ở phía xa mặt đất Giang Trần đi đến, thế nhưng là Lâm Thiên vừa bước ra mấy bước, liền cứ thế tại nguyên chỗ. A, tiểu tử kia tu vi làm sao còn một mực tại hạ xuống? Kim đan viên mãn, kim đan hậu kỳ, trúc cơ viên mãn. Cái gì? Tiểu tử này tu vi thật sự chẳng lẽ là trúc cơ viên mãn? Giờ phút này, Lâm Thiên biểu lộ trong nháy mắt liền đặc sắc bắt đầu. Chỉ vì vừa đi chưa được mấy bước, liền phát hiện nằm trên mặt đất không nhúc nhích Giang Trần tu vi vậy mà không ngừng đang giảm xuống, hạ xuống một hai cái tiểu cấp bậc vậy không có gì, nhưng Giang Trần trọn vẹn hạ xuống hai cái đại cấp bậc, cái này có thể không giống nhau sao? Trọng yếu là, Giang Trần nguyên bản trúc cơ viên mãn tu vi lại có thể tăng lên đến nguyên anh sơ kỳ, càng mấu chốt là, hơn nữa còn không phải một cái bình thường nguyên anh sơ kỳ, đều có thể diệt đi nguyên anh viên mãn dị châu ma tu. Mặc dù vậy rất gian nan, bất quá cái này đã là một cái kỳ tích, lại thêm Giang Trần tu vi thật sự là tại trúc cơ viên mãn. Giờ khắc này, Lâm Thiên bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch vì cái gì chủ hội để bọn họ bắt sống Giang Trần. Lâm Thiên mặc dù giờ phút này trong hai mắt toát ra một mảnh màu nhiệt huyết, hiển nhiên cũng rất muốn biết Giang Trần bí mật, nhưng nghĩ đến chủ, liền từ bỏ nhìn ý nghĩ này. Khi Lâm Thiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trần thời điểm, trên mặt lại nhiều hơn một vẻ hoảng sợ, phảng phất thấy cái gì làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội nguội. Chương 493, sinh tử phong tuyến. Nguyên nhân tự nhiên vẫn là Giang Trần, Giang Trần hiện ở nơi nào vẫn là vừa rồi chật vật sâu kiến, ngược lại Lâm Thiên nhìn thấy Giang Trần thời điểm, cho là mình tại Giang Trần trước mặt liền là một con kiến hôi. Cái này to lớn tương phản Lâm Thiên có chút không chịu nổi, muốn gọi lại để không ở, run không ngừng lấy thân thể gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Giang Trần. Giang Trần lúc này mái đầu bạc trắng, màu đỏ tươi hai mắt, đây cũng không phải để Lâm Thiên hoảng sợ nguyên nhân, là tóc trắng Giang Trần cái kia cỗ tang thương bên trong mang theo nồng đậm giết chóc khí thế cảm nhiễm đến hắn, ảnh hưởng Lâm Thiên, mới đưa đến Lâm Thiên tâm thần bắt đầu dần dần sụp đổ. Lâm Thiên tốt xấu là một cái xuất khiếu trung kỳ ma tu, rất nhanh liền cố thủ tâm thần, chậm rãi ổn định lại, nhưng thủy chung cũng không dám đối mặt Giang Trần hai mắt. Giang Trần ánh mắt phi thường băng lãnh, tựa như xem thường thương sinh, xem giết người như giết chó ánh mắt, mỗi lần nhìn thấy đều hội không rét mà run, so với khí thế còn đáng sợ hơn. Mẹ, tiểu tử này đến tột cùng quái vật gì? Lâm Thiên khẽ cắn môi, nội tâm xoắn xuýt không thôi, muốn đem Giang Trần giết chết, để tránh Giang Trần còn biết biến hóa thành cái gì, nhưng chủ giao phó nhiệm vụ sẽ làm thế nào? Một phe là tính mạng mình, một phe là chủ giao phó nhiệm vụ, Lâm Thiên càng thêm xoắn xuýt. Ra vẻ mê hoặc, tiểu tử đi chết đi. Lâm Thiên lựa chọn cái trước, cho rằng lại không thanh Giang Trần xử lý, Giang Trần sẽ còn tiếp tục biến hóa xuống dưới, đến lúc đó đừng nói bắt sống, chỉ sợ cũng liên sát chết cũng khó khăn. Thế là, Lâm Thiên tế ra một thanh hắc vụ trường kiếm, công hướng tóc trắng Giang Trần. Tóc trắng Giang Trần hai mắt không có chút nào tình cảm quét về phía vọt tới Lâm Thiên, Lâm Thiên bị như thế quét qua, thân thể không khỏi một trận, cái này thật giống như bị một ác ma để mắt tới. Lâm Vân chịu đựng trong lòng chấn kinh, kiên trì, lần nữa nhấc lên hắc vụ trường kiếm hướng tóc trắng Giang Trần chém tới. Tóc trắng Giang Trần cũng không có động, chỉ là lặng lặng đánh giá Lâm Thiên. Lâm Vân vừa động thủ, tóc trắng Giang Trần trong hai mắt rốt cục lên một tia gợn sóng. Đương nhiên, cái này một tia gợn sóng rất nhanh liền giống đá chìm biển lớn đồng dạng trở nên yên lặng. Một lát, tóc trắng Giang Trần hai tay đột nhiên nâng lên, cấp tốc trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn. Lâm Vân vừa tới đến tóc trắng Giang Trần trước người thời điểm, chỉ gặp tóc trắng Giang Trần đột nhiên thân hình dừng lại, tại trước mắt hắn một cái vòng tròn nổi lên trận trận không gian gợn sóng về sau, tóc trắng Giang Trần đã biến mất không thấy gì nữa cái này. Tiểu tử kia đâu? Lâm Vân sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, không thể tin được sự thật này, vừa rồi tóc trắng Giang Trần sử dụng không phải liền là hóa thần kỳ trở lên không gian chi lực sao? Lâm Vân tình nguyện tin tưởng tóc trắng Giang Trần chỉ là làm sử dụng pháp thuật, tránh né hắn công kích mà thôi. Lâm Vân hướng bốn phía quan sát, rốt cục trên hư không nhìn thấy một cái cùng lúc trước tóc trắng Giang Trần vẽ ra tròn như lúc đồng dạng. Rất nhanh, cái kia hư không bên trên một cái kia tròn đống nhiên nổi lên trận trận không gian gợn sóng, một cỗ cường hãn khí tức chớp mắt tràn ngập tại toàn bộ hư không, từ một cái kia viên không ở giữa gợn sóng bên trong, chậm rãi xuất hiện tóc trắng Giang Trần thân ảnh. Tóc trắng Giang Trần xuất hiện, lệnh hư không bên trên mấy chục đạo đang giao chiến thân ảnh đều đình chỉ trong tay động tác, từng cái nhìn về phía tóc trắng Giang Trần. Về sau, đều không ngoại lệ, đều là trận trận hít vào âm thanh. Phải kể tới kinh hãi nhất có phải hay không hồn vô song cái này nhất phương người, mà là mấy vị xuất khiếu kỳ dị châu ma tu, rõ ràng Giang Trần bị Lâm Vân bắt sống. Hiện tại chẳng những để Giang Trần đào thoát đi ra, ngược lại để Giang Trần biến thành tóc trắng Giang Trần, thực lực tựa hồ còn so trước đó càng thêm cường đại kinh khủng. Tóc trắng Giang Trần xuất hiện, lệnh hư không bên trên hai phe nhân mã đều ngừng tay, các tử trở lại mình nhất phương. Hồn vô song bọn người liền lui trở về tóc trắng Giang Trần vị trí, về phần Tiên Đế Minh Nguyên Anh tu sĩ cùng dị châu ma tu toàn bộ tụ lại cùng một chỗ. Đợi đến Tiên Đế Minh cùng dị châu ma tu toàn bộ tụ lại cùng một chỗ thời điểm, hồn vô song cái này phương tu sĩ mới chính thức cảm giác được bọn họ nhiều người, trọn vẹn so hồn vô song cái này phương tu sĩ muốn bao nhiêu gấp ba. Hư không bên trên, hai phe nhân mã đối lập, mặc dù giờ phút này song phương đều dừng tay, nhưng lại là vì lần sau hoàn toàn tiêu diệt địch nhân. Đương nhiên, hồn vô song bọn người không phải như vậy nghĩ, là dị châu ma tu mới là loại kia ý nghĩ, về phần hồn vô song bọn người tụ lại cùng một chỗ chính là vì phòng ngự. Trước đó dị châu ma tu số lượng quá nhiều, mà bọn họ quá tán, cơ hồ đều là bị vây công, tổn thất nặng nề, đương nhiên minh bạch đoàn kết cùng một chỗ là duy nhất từ bảo đảm biện pháp. Thế nhưng dị châu ma tu hội để bọn họ tụ lại ở một chỗ sao? Hiển nhiên là không thể nào. Thằng đến tóc trắng Giang Trần xuất hiện, hắn lăng lệ khí thế rung động toàn trường, dị châu ma tu không thể không thu tay lại, từng cái lui về, đợi xác nhận tóc trắng Giang Trần đối bọn họ có uy hiếp hay không về sau, lần nữa khởi xướng cuối cùng tổng tiến công. Các huynh đệ, chỉ thiếu chút nữa liền công phá đại chu quân đội cuối cùng một đạo phòng ngự dây, cùng một chỗ xông lên a. Giết! Giết! Nhưng mà, ngay lúc này, hư không phía dưới truyền đến một tiếng lại một tiếng quát lạnh âm thanh, một tiếng này âm thanh quát lạnh âm thanh dần dần dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đợt lại một đợt sát ý sóng lớn. Tại thời khắc này, cái này sát ý sóng lớn càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người, tựa như chân trời chỗ kinh lôi đồng dạng vang dội, không một không kích thích lấy toàn bộ xem chúng tu sĩ. Trong ngay mắt, giết chóc cấm thanh, tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết lần nữa hội tụ vào một chỗ, thanh âm cơ hồ đều là đồng thời phát ra, phi thường có tấu, giống như là đang diễn tấu một khúc ngắn ngủi tử vong âm nhạc. Giết chóc vẫn tại tiếp tục, đại chu quân đội tại đối mặt xem chúng tu sĩ giống như thủy triều thế công phía dưới, rất nhanh, đại chu quân đội cuối cùng một đạo phòng ngự dây bị xem chúng tu sĩ công phá, nói cách khác, xem chúng tu sĩ nhóm thuận lợi đào thoát ra ngoài. Mặc dù cái này chút xem chúng tu sĩ biết có thể vọt thẳng ra cái này đại chu thành, nhưng vì phát tiết lửa giận trong lòng, lần nữa thẳng hướng quân lính tan rã đại chu quân đội, như mãnh hổ giết tiến mai con ổ, phi thường hung mãnh. Đây chẳng qua là đang ngắn ngủi mấy hơi ở giữa phát sinh chuyển biến, cái này nhất chuyển biến lệnh hư không bên trên hồn vô song nhất phương tông phái người lãnh đạo đều mừng rỡ không thôi, không có đại chu quân đội ngăn cản, bọn họ tông phái đệ tử có thể thuận lợi đào thoát ra ngoài, chỉ cần bọn họ thế hệ tuổi trẻ đệ tử đào thoát ra ngoài, liền đại biểu cho ngày sau Đông Châu vẫn sẽ có hy vọng, bọn họ tông phái cũng là hội có hy vọng. Dù sao, cái này trên trăm tên tông phái đệ tử đều là cái này trăm năm qua Đông Châu tiêu điểm, thậm chí có ít người còn hội là lúc sau bọn họ tông phái tông chủ. Lần này thực lực xa xa tại so sánh với mấy lần phải cường đại quá nhiều. Nghĩ thế, cái kia còn thừa lại 20 cái tông phái người lãnh đạo nhìn nhau một cái, tựa hồ là làm ra quyết định gì đó, trong đó Nguyệt Ảnh Tông người lãnh đạo Tiên Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, đi vào Hồn Vô Song trước mặt, sau đó tại Hồn Vô Song thai căn trước nói gì đó. Không ai nghe được nói là lời gì, bất quá, Hồn Vô Song biến sắc lại biến, cuối cùng vẫn là im ắng thở dài một tiếng, lại ngưng nặng nhẹ gật đầu. Sau đó, Hồn Vô Song ánh mắt rơi vào 20 vị tông phái người lãnh đạo trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ kính nghệ, càng nhiều thì hơn là một vòng lòng chua xót. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 494, xả thân. Vô Song điện chủ, đều giao cho ngươi. Thiên Tiêu lần này không có che giấu mình thanh âm, ngược lại lớn tiếng nói ra. Thiên Tiêu cái này nói chuyện, đối diện dị châu ma tu cùng tiên đế minh nhao nhao đống cảm giác không ổn. Các ngươi cái kia một nửa người cấp tốc thanh phía dưới tông phái đệ tử đều giết chết, đây là chủ nhiệm vụ, giết một người đến 10.000 linh hồn. Đều rõ chưa? Lý Yến Đào vậy loáng thoáng cảm thấy một cỗ bất an, lập tức phái ra 20 vị nguyên anh sơ kỳ dị châu ma tu tiến hành truy sát tông phái đệ tử. Minh Bạch. 20 vị nguyên anh sơ kỳ dị châu ma tu từng cái trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, giết một cái tông phái đệ tử thế nhưng là có 10.000 linh hồn. Nhưng bọn họ đang chuẩn bị từ hư không bay đến phía dưới thời điểm, bị 20 vị tông phái người lãnh đạo cản lại. Vô Song điện chủ, còn có mấy vị khác tiền bối, còn lại đều giao cho các ngươi. Thiên Tiêu cùng mặt khác 19 vị tông phái người lãnh đạo cùng kêu lên quát, cả đám đều bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa thiên địa thiên khí. Phương viên trong giảm tiên khí như là đạt được một loại nào đó hiệu lệnh đồng dạng, điên cuồng ủng tiến cái kia 20 vị tông phái người lãnh đạo trong thân thể. Nguyên lai là dạng này, các ngươi tự bạo còn là còn thiếu rất nhiều, lại thêm chúng ta mấy vị lao gia hỏa. Còn thừa lại 5 vị nguyên anh viên mãn lao giả lộ ra một tia đắng chát tiêu dung, nhao nhao gia nhập 20 vị tông phái người lãnh đạo đội ngũ bên trong, đồng dạng điên cuồng hấp thu tiên khí, vô cùng vô tận, giống như là một cái động không đáy đồng dạng. Mẹ, đám người kia đúng là điên tử, vậy mà lấy tự bạo tới ngăn cản chúng ta. Còn có mấy vị nguyên anh viên mãn gia nhập. Chơi ạ. Nhanh lui lại. Lui lại. Nhanh, nhanh, sớm không nhanh chút, coi như sẽ cùng cái kia đám người điên chôn cùng. Trong lúc nhất thời, vô luận là dị châu ma tu còn là tiên đế minh nguyên anh tu sĩ toàn bộ đều bối rối lên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới đối địch đám người kia chọn tự bạo tới kéo dài thời gian. Tự bạo, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ tài năng, nhưng không có ai dám lựa chọn tự bạo hậu quả ngoại trừ tử vong, mình linh hồn vậy hội hóa thành hư không, từ đó trong luân hồi liền không có lần nữa luân hồi cơ hội, càng đáng sợ là từ nơi sâu xa còn ảnh hưởng tự bạo người đời sau vận mệnh. Mặc dù không có cụ thể chứng cứ, nhưng cũng là có thống kê, có lẽ trời cao cũng cho rằng cái này tự bạo là ác độc nhất. Hư không nhất phương, chỉ còn lại có Hồn Vô Song cùng tóc trắng Giang Trần đứng lơ lửng trên không. Hồn Vô Song cuối cùng nhìn những người kia một chút, thật sâu nhìn qua, lần nữa phát ra tiếng thở dài, tự lẩm bẩm, các ngươi hy sinh, chính là chúng ta Đế Tôn Đại Lục vinh diệu. Giang Trần, mau cùng vi sư đi thôi. Hồn Vô Song đưa ánh mắt rơi vào tóc trắng Giang Trần trên thân, nói ra. Tóc trắng Giang Trần cũng không nói lời nào, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hồn Vô Song một chút, đứng tại cái kia không nhúc nhích, phảng phất là đang đợi cái gì tiến đến đồng dạng. Giang Trần, Giang Trần. Hồn Vô Song nhíu mày, không rõ Giang Trần cái này là ý gì. Ngay từ đầu nghi hoặc Giang Trần vì sao lại biến thành loại trạng thái này, còn tưởng rằng là Giang Trần tính đặc thủ, hiện tại xem ra liền không hẳn vậy. Chiếu cố Lý Thi Nguyệt. Giang Trần mạnh khỏe, trăm năm ước hẹn, tất thủ hứa hẹn. Đang tại Hồn Vô Song lo lắng không thôi thời điểm, Hồn Vô Song bên tai bay ra một tiếng nhàn nhạt không lưu loát thanh âm, đây chính là tóc trắng Giang Trần phát ra tới, chỉ bất quá dùng là truyền âm. Tốt. Giang Trần, vậy ngươi liền bảo trọng. Hồn Vô Song hẳn là đoán được cái gì, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Giang Trần, lần nữa nhìn cái kia chút đã từng đồng bạn, liền nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây, hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hoàn thành, cái kia nhiệm vụ trọng yếu liền là bảo vệ những tông phái kia đệ tử an toàn rời đi nơi đây. Chúng ta vì mình ra viên, cái này cũng đáng giá. Ha ha ha ha. Theo cái kia 20 vị tông phái người lãnh đạo cùng 5 vị nguyên anh viên mãn lao giả từng cái cười lên ha ha, mỗi một cái đều đình chỉ hấp thu tiên khí, thân thể bọn họ trong nháy mắt liền nổ tung lên, đã tan thành mây khói. Nhưng còn chưa xa xa kết thúc, hư không bên trên sau đó vang lên từng mảnh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Vô cùng vô tận tiếng nổ mạnh làm cho cả hư không biến thành một cái biển lửa, trên hư không không ngừng sôi trào. Sóng lửa một đợt lại một đợt đẩy về phía trước tiến, bạo tạc lực lượng cũng làm cho hư không toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Tại trung tâm vụ nổ có một cái cự đại không gian vết nứt, phản phất một cái như lỗ đen không ngừng hút vào sóng lửa đi vào. Đột nhiên một cái phi thường đột ngột bóng lưng vậy mà chui vào cái cự đại không gian vết rách ở trong. Tại phía xa đại chu ngoài thành, một vị tuổi trẻ nữ tử nhìn qua đại chu thành hư không bên trên một màn, không khỏi ngây dại, nước mắt không khỏi tại gò má nàng bên trên vẽ rơi. Thi Nguyệt, Giang Trần có không gian phụ triện, không có việc gì. Vô Song sư thúc, thật à? Đương nhiên, Giang Trần chỉ là đi lịch luyện thôi, còn hội trở về. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Giang Trần? Ân, ta tin tưởng ta tiểu hòa thượng. Thế là, hồn Vô Song trực tiếp thanh lạc hậu Lý Thi Nguyệt cấp tốc mang rời khỏi nơi này. Giang Trần lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng mà cảnh vật chúng quanh lại làm cho Giang Trần tâm thần chấn động. Từng dãy chỉnh tề tinh tế cái bàn trên mặt ghế chất đống từng tầng ôn tập sách cùng một đống lớn bài thi, mà hướng trên đỉnh đầu cái kia cũ kỹ quạt điện bất lực xoay tròn lấy, lay động nhoáng một cái, từ đó phát ra hô hô tiếng vang. Tựa hồ lúc nào cũng có thể rớt xuống, lệnh khán giả trong lòng run sợ, bất quá đối với cái này trong phòng học lao sư còn là đồng học đều sớm thành thói quen. Bởi vì Giang Trần ngồi tại cái này xếp sau, liếc nhìn lại, đằng sau mấy hàng người trên cơ bản đều đem mặt giấu giếm tại cái này chồng chất thành núi dưới sách, hiển nhiên đều là đang ngủ. Trước mặt mấy hàng người lại đứng thẳng lấy thân thể, tại nghiêm túc nghe lão sư giảng bài. Cái này quen thuộc một màn lệnh Giang Trần hổ khu chấn động, trong mắt ngông lung quét về phía bên cạnh cái kia chút quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, Giang Trần có chút dường như đã có mấy đời cảm giác, không tự giác hai mắt có chút ướt át. Giang Trần, ngươi nha làm sao còn dám đi học đi ngủ? Một tên thân hình có chút gầy yếu thanh tú thiếu niên, nó thon dài bàn tay hung hăng đập vào Giang Trần trên bờ vai. Nhưng mà Giang Trần lại chưa lý hội, nó ánh mắt một mực rơi vào mình dưới tay phải đè ép một trang giấy bên trên, giờ phút này tay phải trô nắm một cái bút bi, tại một trang giấy bên trên viết một ít chữ viết, học tập cho giỏi, thi lên đại học. Sư phó phù hộ ta. Năm 2016, năm tháng 22 ngày. Mình không phải truyền đưa đến thổ cấm khu à, làm sao đột nhiên ở chỗ này, nơi này hết thảy đối với Giang Trần tới nói cũng không xa lạ gì, ngược lại dị thường quen thuộc, nơi này đúng là hắn năm đó trung thanh nhất trung lớp 12 ban 7 phòng học, còn bên cạnh tên này gầy yếu thanh tú thiếu niên hắn vậy rất tin tưởng, chính là làm bạn hắn cao trung 3 năm ngồi cùng bàn Ngô Đại Quân, cũng là hắn hảo huynh đệ, nhưng mà hết thảy này vẹn vẹn tồn tại ở trong trí nhớ mà thôi, vì sao đột nhiên xuất hiện tại cái này? Ngô Đại Quân gặp Giang Trần tỉnh lại liền nhìn chằm chằm vào tay phải nhìn, không khỏi sửng sợ, khẽ đẩy lấy Giang Trần, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi có phải hay không ngủ chết rồi, chờ một lúc thế nhưng là muốn kiểm tra thử, ngươi còn không định hạ. Mặc dù chúng ta cao trung 3 năm một mực tại lan lộn, nhưng ngay lúc đó muốn thi tốt nghiệp trung học, chúng ta vẫn là muốn thêm chút sức, miễn cho ngay cả ba quyển đều thi không đậu đi, vậy liền mất mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 495, mộng. Thân hình hơi sững sờ, Giang Trần lại ngẩng đầu, nhìn qua chương này vô cùng quen thuộc khuôn mặt, trong mắt nổi lên một chút ấm áp chi sắc, tự mình lẩm bẩm, mặc dù chỉ là mộng, nhưng là nó cũng làm cho người cảm thấy thật lâu không có cảm nhận được ấm áp. Cái kia phần chân thực. Mộng. Trần ca, cái gì mộng a? Tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác ngươi làm sao trở nên có điểm lạ, với lại ngươi trước kia đi học nhưng cho tới bây giờ không ngủ được a. Nô Đại Quân hai mắt lập tức trợn to lớn, nhìn từ trên xuống dưới Giang Trần, một bộ kỳ quái biểu tình. Là lạ sao? Mặc dù ta không biết là ai có thể sáng tạo ra dạng này mộng, với lại tại sao phải sáng tạo cái này mộng, nhưng ta là không hội thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Giang Trần thản nhiên nói, hai mắt khép hờ, tâm thần hơi tụ, không còn để ý hội tình huống ngoại giới. Hiển nhiên là vì đột phá cái này cái ảo cảnh, đã biết, cái kia liền không lãng phí thời gian nữa. Nhưng mà số khắc về sau, Giang Trần cảm thấy có người lần nữa đợi mình, hơi mở mắt ra, rõ ràng là cái kia Ngô Đại Quân. Giang Trần, ta biết hôm nay là sư phó ngươi ngày rỗ, đừng quá bi thương. Nhưng là ngươi đừng quên còn có ta, người huynh đệ này. Đợi chút nữa thi xong hội cùng đi với ngươi nhìn sư phó ngươi. Một tia hiếm thấy thành thục chi sắc tại Ngô Đại Quân trên mặt nổi lên. Nghe vậy, Giang Trần thân hình lại là sức sở, nó ngưng tụ tâm thần cũng không khỏi bung ra. Ngoài cửa sổ ánh nắng bắn ra mà đến, Giang Trần đứng dậy, không cố lao sư cùng chúng đồng học vẻ kinh ngạc, đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, toàn bộ trường học cục bộ cùng đi lại học đệ học muội, khoe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười, một tia ấm áp ý cười. Đột nhiên Mộ Thiên, coi ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, phát hiện mình vẫn còn lớp 12, mà bây giờ chỗ kinh lịch sự tình vẹn vẹn chỉ là một cái rất dài mộng mà thôi, đây hết thảy không phải rất tốt đẹp sao? Rất ấm áp sao? Nhìn qua bốn phía cái kia quen thuộc hết thảy, Giang Trần lại thâm sâu hô mấy cái khí, khẽ mỉm cười, huyễn cảnh đã như thế thật, như vậy còn không bằng cảm thụ nguyên lai cái kia phần ấm áp. Xoay người, một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên, Giang Trần đối Ngô Đại Quân cười cười, nói, đó là tự nhiên, ngươi là huynh đệ của ta, sư phó cũng hẳn là hy vọng ta có thể qua tốt hơn. Hàng năm lúc này chỉ sẽ đối với ta sinh ra động lực. Vậy là tốt rồi, chúng ta tranh thủ thời gian ôn tập, đợi lát nữa có số trận học khảo thí. Hy vọng lần này có thể thi tốt đi một chút. Nói xong, Ngô Đại Quân liền vùi đầu tại cái kia để trong biển. Ha ha. Giang Trần trong lòng cười khổ không thôi, khi đó động lực liền là xin phép nghỉ một ngày, từ ban đêm đến đại sáng ngày mốt, điên cuồng làm nhiệm vụ thôi. Cũ kỹ quạt điện vẫn tại lay động rung động lấy, rất nhỏ yếu gió thổi thổi mạnh đầy bàn bài thi trang sách, phát ra xuyên xuyên tiếng vang. Giang Trần khẽ miệng chậm rãi cung lên, vậy đầu nhập cái này để trong biển. Biết rõ là huyễn cảnh, Giang Trần vẫn là toàn thân tâm đầu nhập bên trong, trước kia kinh lịch hết thảy giống như màn bạc bên trên một lần nữa phát ra ảnh kịch giống như, từng cái diễn ra. Lớp 12 ban ngày khi nhàn hạ ngẫu nhiên ra ngoài cùng bằng hữu cùng hoan, ban đêm tiếp dòng binh nhiệm vụ cùng cuối tuần làm dòng binh nhiệm vụ, sinh hoạt mặc dù bình thản, nhưng mà lại lệnh Giang Trần rất cảm thấy ấm áp. Thi đại học lúc khẩn trương cùng chờ mong, trong lúc lơ đãng, đã là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm, Giang Trần đi vào sư phó cái kia làm cô mộ phần trước mặt. Uống một đêm rượu, tại sư phó mộ bia trước đó giống như là một đứa bé đồng dạng nói lên mình bị thương, lộ ra được bao nhiêu bất lực. Ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương. Một đêm trôi qua, Giang Trần đã đến thi đại học trường thi, đứng tại rộn ràng trong biển người, Giang Trần biểu lộ như những thí sinh kia đồng dạng, khẩn trương mà đang mong đợi, mặt đối với người này sinh đạo thứ nhất hàm, vẫn là lộ ra tâm thần bất định bất an. Ngoảnh một cái 3 ngày đi qua, mặc dù 3 ngày rất ngắn, nhưng là đối với thi đại học thí sinh sinh ra nói lại là quyết định nhân sinh lần thứ nhất chuyển hướng vận mệnh 3 ngày, khi thứ 3 thiên từ trường thi đi tới thời điểm, Giang Trần đồng dạng thở dài một hơi. Nguyên bản trên thân giấu giếm một tầng công xiển, tựa hồ tại thời khắc này giải khai. Ở thời điểm này, huyễn cảnh nghiễm nhiên trở thành chân thực, mà chân thực thì trở thành mộng cảnh. Giang Trần lại tại ba cái này ở giữa không ngừng rời rạc, lại như ở trong mộng mới tỉnh. Cuối cùng một khoa khảo xong sau, mỗi cái thi đại học thí sinh đều không kịp chờ đợi chạy ra sân trường bên ngoài chính đang nóng nảy chờ đợi phụ mẫu. Cái kia chút phụ mẫu nhìn thấy thi xong con cái cũng đều thở dài một hơi, sau đó lại hỏi một cái khảo thí tình huống. Bất quá chỉ cần Giang Trần lại mê mang nhìn về phía sân trường bên ngoài cái kia một đám phụ mẫu, trong lòng thì là một mảnh đắng chát. May mắn thấy được Ngô đại quân phụ mẫu, thế là liền tiến lên chào hỏi. Đương nhiên, tại tốt nghiệp trung học một đêm kia bên trên, lớp đều hội nâng làm một lần giải thể môn hội, mà năm nay vậy hội không ngoại lệ, dù sao đây là truyền thống. Tại một đêm này cuối cùng có vô số người say ngã, lần thứ nhất mặc sức tưởng tượng tương lai, lần thứ nhất sói chu đại khóc, lần thứ nhất. Tựa hồ tất cả lần thứ nhất cũng sẽ ở giải thể môn hội xuất hiện. Vậy bởi vậy, cái này giải thể môn hội lại được xưng là lần thứ nhất môn hội, ý vị hy vọng này vĩnh viễn lần thứ nhất luôn luôn mỹ hảo, không phải sao? Đêm tối thủy trung vô thanh vô tức đem như dáng chiều tà thôn phệ hết, vì đại mà phụ thêm thần bí hắc sa. Mây đen che kín chân trời, che kín cái kia ánh sao đầy trời, hôm nay tinh không lộ ra đến mức dị thường kiềm chế, mỗi người vậy tại hoàn cảnh này dưới, trong lòng càng thêm trở nên nặng nề. Giang Trần trong mắt mê mang nhìn qua trường học không lớn trên bãi tập cái kia chút cùng một chỗ đồng môn 3 năm đồng học, bọn họ hẳn là trong phòng học vùi đầu gian khổ làm ra, bây giờ lại tụ tập tại trên bãi tập, năm nay tốt nghiệp ban có 7 cái lớp, xa xa nhìn lại, không quá lớn trên bãi tập vây đầy 7 chồng đám người, Giang Trần mấy người ngồi ở một góc rơi, không khí hiện trường thủy chung như vậy tĩnh mịch. Ngẫu nhiên mấy người trò chuyện thiên, thế nhưng là rất nhanh lại không nói. Có lẽ là bởi vì chúng nhân trầm mặc, rất nhiều người bắt đầu xuất ra rượu, một bình tiếp lấy một bình uống. Rất nhanh, toàn bộ trên sân trường phiêu đãng gây mũi rượu của vị, có lẽ tưởng tượng lấy mượn rượu tiêu sầu, thế nhưng là sầu càng sầu. Giang Trần cũng không ngoại lệ, xuất ra một bình bông tuyết địa, cùng Ngô đại quân trong tay bình rượu va chạm, cái này bình rượu tiếng va chạm thỉnh thoảng truyền ra, sau đó chúng nhân liền đem bình rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Dần dần, có người say, có người khóc, có người mở mịt nhìn qua cái kia âm trầm bầu trời, liền giống mình lúc này tâm tình đồng dạng, sau này nên đi nơi nào? Dù sao có ít người sẽ ở lần này trong cuộc thi thất bại, có ít người khảo thí bình thường đại học, có ít người có thể tên để bằng vàng. Đây đều là bọn họ trong lúc lơ đãng vận mệnh chuyển biến. Tốt nghiệp liền mang ý nghĩa chia tay, đây có lẽ là một loại ma chú, hàng năm tốt nghiệp đều trình diễn giống nhau bi kịch. Trong ngày thường cái kia chút hâm mộ người bên ngoài tình lữ giờ phút này lộ ra đến mức dị thường trầm mặc, vừa tốt nghiệp, cũng chính là giữa bọn hắn đường ai nấy đi, dị địa luyến. Hiển nhiên là rất không có khả năng, đương nhiên, nếu như hai người đều có thể thi đậu cùng một trường đại học vẫn là có thể đi, nhưng cái kia tỷ lệ, có lẽ cảm giác được hiện trường như trước vẫn là nặng như vậy lặng yên. Ngày xưa trong lớp thành viên tích cực vậy nhau nhau đứng ra, biểu diễn một chút làm cười mắt, không khí hiện trường cũng theo đó sinh động, từng cái ngày xưa nói khoác mình giọng hát như thế nào nam nữ sinh, vậy nhau nhau dũng vọt đứng ra. Vẫn còn biến âm thanh kỳ bọn họ, giống như lúc hát cái kia chút ca khúc được yêu thích, to như vậy trong sân trường phiêu đãng trầm thấp tiếng ca giống như đem chúng nhân mang về ngây ngô thời trung học. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 496, mê huyễn. Tu luyện tình yêu bi hoàn, chúng ta cái này chút cố gắng không đơn giản, khoái hoạt luyện thành nước mắt, là một loại dũng cảm, mấy năm trước huyễn tưởng, mấy năm sau tha thứ, vì khuôn mặt đi nuôi một thân thương. Theo Lâm Tuấn Kiệt ca khúc tiếng ca quen quẩn, cá biệt nữ đồng học lại tập thể mất khống chế, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nghẹn ngào đau nhức khóc lên, mà những nam sinh kia thì là thần sắc cảm đạm uống vào cay độc rượu, một bình lại một bình. Giống như là có chém không đứt sầu đồng dạng, vô luận là uống rượu vẫn là thống khổ đều chẳng qua là vì để cho mình chết lặng. Rượu không say người người tự say, Giang Trần mấy người trầm mặc không nói, đặc biệt là Ngô đại quân cùng hắn bạn gái Dương Vĩ cầm lộ ra đến mức dị thường trầm mặc. Mỗi người chỉ biết là uống rượu, ở giữa ngược lại là có số ít nữ hài đến đây đối Giang Trần thổ lộ, đối với cái này, Giang Trần thì là huyền chuyển cự tuyệt rơi. Hết thảy như đồng sự tình đều là dựa theo cái kia viết xong kịch bản phát triển, tại giải thể hội kết thúc về sau, Giang Trần đi Ngô đại quân nhà một chuyến, Ngô đại quân mẫu thân bị sát thủ sát hại, phụ thân bị thương nặng. Ngô đại quân ôm mình đã chết đi mẫu thân nghẹn ngào đau nhức khóc. Bất quá, phụ thân hắn chỉ là bị trọng thương, không có nguy hiểm tính mạng, về sau đưa vào bệnh viện. Tiểu nô tử, ta sẽ giúp ngươi tìm tới hung thủ. Giang Trần trên mặt hiện ra bi thương chi sắc, nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống. Mặc dù mình không phải bọn họ cha mẹ ruột, nhưng Giang Trần một mực thanh bọn họ xem như cha mẹ ruột, mà bọn họ vậy coi Giang Trần là thành con ruột đối đãi. Cũng chính bởi vì cái này một cái hứa hẹn, Giang Trần dứt khoát tiến đến tổ chức mình tổng bộ, càng nam cái kia một vùng. Bất quá, ở trước đó, Giang Trần tiến đến sư phụ mình điều hữu mộ bia chỗ, rất mau tới đến trước mộ bia. Sau đó, Giang Trần vẫn như cũ không nhúc nhích quỳ gối trước mộ bia, cái kia băng lãnh mộ bia đem hắn cùng sư phó ở giữa khoảng cách đỡ ra tới. Ha ha, sư phó, mặc dù ta lập tức hoàn thành ngươi tâm nguyện, cũng còn có huyết sắc tu la xương hảo, nhưng ta cũng không vui. Với lại ta ngay cả mình thân nhất người đều không có bảo vệ tốt, ta vô dụng. Ha ha. Giang Trần như cái không nhà để về hải tử, một bên nói một bên rơi lệ. Thẳng đến Giang Trần thanh âm trở nên khàn khàn lúc, hắn mới đứng dậy. Nhìn qua cái này mộ địa, Giang Trần ánh mắt khi thì mê mang, khi thì thanh tỉnh, hào quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống Giang Trần cùng cái kia trên bia mộ. Mặt trời chiều ngã về tây, Giang Trần cùng cái kia mộ bia cái bóng bị kéo thật dài, cuối cùng nặng chồng lên nhau. Hơi phong tiếng gầm gừ vẫn như cũ vang vọng bên thai bờ, Giang Trần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại không một tia mờ mịt, lẩm bẩm nói, "Mộng, nên tỉnh." Mùa hạ là sinh mệnh chỗ nở rộ quý, nhưng Giang Trần lại đối mặt với một ngôi mộ lẻ loi. Hạ gió phất đến, cho Giang Trần mang đến một chút hơi lạnh, Giang Trần lần nữa nhắm chặt hai mắt. Một cỗ bi thương không thể ức chế tại nội tâm lan tràn ra, ít hứa thanh nước mắt thuận khỏe mắt nhỏ xuống, tay phải nhẹ nhàng chạm đến lấy cái này băng lãnh mộ địa. Giang Trần lần nữa đắm chìm trong dĩ vãng cái kia mỹ hảo trong hồi ức, thẳng đến trời chiều dần dần rơi xuống đất bình tuyến thời điểm, Giang Trần mới mở hai mắt ra, trong mắt không còn chút nào nữa mê mang hoặc là bi ý. Đi qua chỉ có thể nhớ lại, mà người chỉ có thể sống ở lập tức, mà không phải sống tại quá khứ, không phải sao? Sư phó, hiện tại ta qua rất tốt, liên la chẳng biết lúc nào có thể lần nữa nhìn thấy. Có lẽ vĩnh viễn vậy. Giang Trần nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hai mắt lần nữa đóng chặt. Giang Trần tới dị thế cái này mấy ngày, kiến thức nơi này thế giới đặc sắc cùng tàn khốc cùng tồn tại. Mình vậy chẳng biết lúc nào có thể tu luyện tới mức nhất định, mới có thể về đến cố hương, mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm. Khi đó địa cầu đã sớm đã vật không phải người không phải, huống chi một ngôi mộ lẻ loi. Một lát sau, Giang Trần cái kia một mực trì trệ không tiến linh hồn vậy tăng vọt, cố hương đối Giang Trần tới nói thủy chung là cái gông xiềng, chỉ bất quá, hắn đem cái này gông xiềng vùi lấp tại ký ức chỗ sâu mà thôi, ngày hôm nay, cái này gông xiềng giải khai. Giang Trần than nhẹ một tiếng, lại mở hai mắt ra, cuối cùng không bỏ nhìn thoáng qua sư phó mộ trên tấm địa. Lúc này, Giang Trần tâm cảnh tại thời khắc này phát sinh cải biến, chân chính biến trở về trước kia trạng thái, cái kia lánh khốc ánh mắt, dày đặc sát khí đều tràn ngập ra. Không còn là tới dị thế sau Giang Trần, mà là chân chính Giang Trần. Cũng chính là trong chốc lát, Giang Trần cả người khí chất đều tùy theo cải biến, cái này là linh hồn thăng hoa. Biết rõ là huyễn cảnh, Giang Trần vẫn như cũ đắm chìm trong ảo cảnh, lại từ huyễn cảnh bên trong đột phá, không chỉ có vì tâm cảnh tăng lên, đồng dạng là vì hồi ức dị vãng mỹ hảo. Huyễn cảnh núi, ngọn núi bên trên, khắp nơi đều lưu động từng tia năng lượng quỷ dị, đặc biệt là một thân ảnh bị cái này năng lượng quỷ dị chỗ vây quanh, giống là muốn đem hắn thôn phệ đồng dạng. Bất quá, thân ảnh này lại như cũ đứng ngạo nghễ tại phía trên ngọn núi này, không nhúc nhích tí nào. Huyễn cảnh núi sơn phong một chỗ khác, một tên khuôn mặt có chút tuấn lãng trung niên nhân sắc mặt phù hiện một tia ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Tiểu tử kia, làm sao còn không có thức tỉnh lại đây?" Sinh ra huyễn cảnh đối với hắn là không có có hiệu quả, chẳng lẽ biết rõ là huyễn cảnh, mà tình nguyện bởi vậy vĩnh viễn đợi tại cái kia bên trong không thành. Coi như người trung niên này, đối với cái này vậy lộ ra đến không thể làm gì, trong lòng ẩn ẩn vì Giang Trần lo lắng. Người trung niên này, lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Tại cái này cổ tiên thành trong phạm vi, kinh khủng nhất không phải bên trong giống mê cung từ vách núi treo leo tạo thành đường, mà là cái này cấm trong vùng một tòa duy nhất núi. Ngọn núi này tên là Huyễn Cảnh núi, thoạt nhìn là một tòa phổ thông đại sơn, kỳ thật trong núi lớn bởi vì thổ chi lực khí tức biến dị thành một cô năng lượng quỷ dị. Những năng lượng này có thể đem chỗ sâu nhất ký ức phát họa ra đến, hình thành huyễn cảnh. Có chút huyễn cảnh là ôn nhu hương, có chút huyễn cảnh thì là dị vãng đi qua. Phải biết đi qua đối với một người tới nói là vô cùng dụ hoặc. Lại thêm trừ phi mình chủ động thức tỉnh, nếu không cả một đời sống ở huyễn cảnh bên trong. Cho nên, Giang Trần đến nay vẫn chưa thức tỉnh lại đây, người trung niên này tu vi lại cao hơn, vậy thúc thủ vô sách. Kẻ này thân là tiềm long huyết mạch người, hẳn là không hội khiến ta thất vọng. Trung niên nhân lập tức khẽ cười một tiếng, đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi Giang Trần thức tỉnh một khắc này. Huyễn cảnh trên đỉnh ngọn núi một đạo gầy gò thân ảnh trung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều năng lượng quỷ dị, nó năng lượng quỷ dị lưu động giống nước cái kia đồng dạng mật. Giang Trần lần nữa mở hai mắt ra, cái kia băng lãnh mộ địa, cái kia mang một tia thanh lương hạ phong dần dần từng bước đi đến, trước mắt hình tượng lần nữa quỷ dị xoay tròn. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi phiêu đãng tại Giang Trần chóp mũi chỗ, trung quanh hình tượng một đuổi, Giang Trần thình lình phát hiện mình đứng tại trung thanh thành thị một lối đi bên trong, tại mình trung quanh thì là nằm vô số cổ thi thể, nhất làm cho người kinh ngạc là, tại trước mắt mình thình lình hiện ra một bóng người, người kia toàn trên thân hạ nhiễm lấy vết máu, toàn thân tràn ngập làm người sợ hãi sắc ý, cái kia trong mắt trong suốt vậy tràn đầy huyết hồng chi sắc. Lệnh Giang Trần tâm thần chấn động thì là tại cái kia đạo huyết ảnh bên cạnh thì là nằm mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Nô Đại Quân, Tiết Vĩ Cẩm, Nô Đại Quân phụ thân, còn có quen thuộc đồng học. Vô số người đều chết thảm ở trước mắt mình cái này cá nhân trên thân. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 497, một người một núi. Người kia ngẩng đầu, nhìn thấy người kia diện mục phi thường mơ hồ, Giang Trần hoàn toàn nhìn không ra hắn là ai, nhưng Giang Trần lại cảm giác được rõ ràng hắn trên thân khí tức tuyệt đối là tu chân giả, cũng nhìn không thấu hắn tu vi, giống như là cái là động mãi mãi không đáy. Giang Trần vươn tay ra chạm đến cái kia tràn ngập huyết sắc người, phát hiện mình tay dễ như trở bàn tay từ đó xuyên qua. Tại huyễn cảnh bên trong, ngươi nhìn người khác là hư ảo, người khác nhìn sao lại không phải hư ảo cùng hiện thực luôn luôn cùng tồn tại. Ánh mắt thuận đạo này huyết ảnh hướng kéo dài xuống mà đi, tại một tích tắc này cái kia, Giang Trần rốt cuộc bảo trì không ở trên mặt lạnh nhạt. Trước mắt cái này huyết ảnh cầm một thanh kiếm cắm một cỗ thi thể phía trên, mà cái kia đạo thi thể rõ ràng là sư phụ mình, mà năm đó khi còn bé sư phó khi chết liền là ngực bị kiếm chỗ xuyên, có lưu một cái lỗ máu. Một vẻ tức giận tại Giang Trần trên mặt nổi lên, cái này huyễn cảnh đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Trước mắt cái kia huyết ảnh rút kiếm, máu tươi lập tức từ Giang Trần sư phó chỗ ngực bắn tung tóe mà ra, Giang Trần sư phó nghiễm nhiên sinh cơ đã tuyệt, mà trước mắt mình lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật giống như năm đó Giang Trần bất lực đi cứu sư phụ mình đồng dạng, Giang Trần triệt để mất lý trí, thế nhưng là vô luận như thế nào công kích cái kia đạo huyết ảnh đều là uổng phí. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, cái kia đạo huyết ảnh phách lối đứng thẳng ở thi thể trong đống. Giang Trần chỉ có thể bi phẫn nhìn xem cái kia đạo huyết ảnh, sau đó ngơ ngác nhìn chăm chú lên ngã trên mặt đất người quen biết. Trong lòng cũng lan tràn ra một cỗ bi ai chi sắc. Ha ha ha ha. Tiềm Long A, ta muốn giết sạch ngươi tất cả thân cận người, bao quát ngươi truyền nhân. Ha ha ha. Đạo này huyết ảnh ngựa thiên cuồng cười, lại như là cười nhạo đồng dạng. Giang Trần tâm thần lại là một lần mạnh mẽ chấn động, nghe được cái kia đạo huyết ảnh nói chuyện mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên địa cầu tại sao có thể có tu chân giả đâu? Ta chỉ biết là có cổ đại truyền thừa xuống cổ võ, liền xem như quốc gia khác cũng là đồng dạng. Giang Trần một bên lui lại, một bên hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo huyết ảnh, không ngừng lẩm bẩm nói, hiển nhiên là không tin đây hết thảy. Nhất định là hư ảo, đây là một cái ảo cảnh mà thôi. Giang Trần tê tâm liệt phế quát, không dám đi tin tưởng, càng thêm không muốn đây là thật. Một lát sau, Giang Trần dần dần tỉnh táo lại, khóe miệng đột nhiên phù hiện một tia khổ cười, vậy tại sao Tiềm Long Đại Đế hội xuất hiện tại cái này gì thế? Còn có ta vì cái gì sẽ có Tiềm Long huyết mạch? Sư phó lại là thế nào chết? Sư phó trước khi chết đưa ta cổ võ trên bí tịch vì cái gì hội miêu tả một chút xa cổ thần thoại chân thực tồn tại? Vì cái gì? Vì cái gì? Huyễn cảnh vậy thật sự rất thực. Giang Trần nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Tại lúc này, Giang Trần chậm rãi nhắm mắt lại, đối với chung quanh cái kia chút chết thảm người thờ ơ, bên tai mặc dù còn tại còn quân cái kia huyết ảnh tiếng cười, nhưng trong lòng một mảnh yên tĩnh. Mấy tức về sau, Giang Trần lần nữa mở ra lấy hai mắt. Ánh mắt đạm mạc nhìn qua cái kia đạo huyết ảnh, mỉm cười đến Giang Trần khóe miệng nổi lên, nó tay phải cũng chỉ làm kiếm, kiếm chỉ điên cuồng hướng phía trước điểm ra, kéo theo lấy thân hình hướng cái kia đạo huyết ảnh vọt tới. Vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ cố gắng tu luyện, lấy tốc độ nhanh nhất đến địa cầu, không cho phép tại tổn thương ta người quen biết. Giang Trần lần thứ nhất cùng linh hồn kết hợp, từ rèn hồn tâm pháp tu luyện đến tầng thứ 3, nó lực lượng linh hồn tập trung ở một chỉ này phía trên, làm cho người cảm thấy kinh khủng một chỉ này nhẹ nhàng rơi vào cái kia đạo huyết ảnh phía trên. Huyết ảnh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, không chỉ là đạo này huyết ảnh phá bể nát, chung quanh hết thảy đều phá bể nát. Cố thủ bản tâm a. Giang Trần nhớ tới chiến hồn tiền bối nói với hắn một câu kia, hiện tại cũng có chút minh bạch. Gây mũi mùi máu tươi tiêu tán rơi, cái kia màu đỏ tươi đường đi vậy giống như thủy triều từ Giang Trần trong tầm mắt tối lui, cuối cùng chung quanh lại trở nên một mảnh trắng xóa. Đối với cái này, Giang Trần minh bạch cái này huyễn cảnh đã bị mình phá giải. Huyễn cảnh núi Sơn Phong, cái kia đạo bị năng lượng quỷ dị tràn ngập thân ảnh có chút động gậy một cái, ngay tại lúc tiếp theo sát cái này chút năng lượng quỷ dị lại hoàn toàn biến mất. Một tia dị dạng chi sắc ở phía xa trung niên nhân trên mặt tràn ngập ra, không nghĩ tới tiểu tử kia nhanh như vậy liền thức tỉnh lại đây. Chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia bích lam thiên tế, Giang Trần khẽ miệng toát ra mỉm cười, rốt cục đi ra. Cũng không để ý mình thân ở chỗ nào, lần nữa đóng lại hai mắt, Giang Trần lặng lặng dư vị cùng tự hỏi huyễn cảnh bên trong hình tượng, mấy tức về sau, Giang Trần mới mở mắt lần nữa, đối chỗ đứng địa phương túi đầu, cái này túi đầu không phải là vì đừng, vẹn vẹn chỉ vì nơi này có thể làm cho hắn ôn lại trước kia ấm áp. Nhìn như Giang Trần tại trong ảo cảnh đã trải qua mấy tháng, nhưng mà hiện thực thời gian vậy vẹn vẹn qua mấy canh giờ mà thôi. Tiểu tử, rất không tệ mà. Tâm cảnh không sai, cũng đem cái này huyễn cảnh xem như tôi luyện mình tâm cảnh, từ đó đột phá mình, cố thủ bản tâm. Lúc này, phương xa trung niên nhân một bên đi vào Giang Trần bên cạnh vừa cười nói ra: "Đa tạ tiền bối khích lệ, ngài hẳn là cổ tiên thành trấn thủ giả a. Nơi này cũng hẳn là cổ tiên thành." Giang Trần biểu hiện trên mặt không thay đổi, đoán được nơi này chính là cổ tiên thành, còn có trước người mình chính là chỗ này thủ hộ giả, bất quá vậy không quá đi quan tâm huyễn cảnh là thế nào sinh ra. "Vâng." Lời nói đây, trung niên nhân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không kiêu ngạo không tự ti, tăng thêm tâm trí, tâm cảnh, trước mắt cái này thiếu niên coi như không có tiềm long huyết mạch, không thể nghi ngờ cũng là một cái có thành tựu người. "Tiền bối, có thể hay không hiện tại đi hấp thu cuối cùng một tia thổ chi lực, mở ra đế tôn hồn cầu?" Giang Trần chắp tay, ánh mắt kiên định nhìn qua người trung niên này. Nếu như là trước đó, Giang Trần khẳng định là không sẽ nóng nảy hấp thu. Từ khi huyễn cảnh bên trong cái kia đạo huyết ảnh nói chuyện, Giang Trần nhưng không dám thất lễ từng phút từng giây trông, thời gian với hắn mà nói là một loại cảm giác cấp bách. "A." Trung niên nhân khẽ ồ lên một tiếng về sau, lại từ tốn nói: "Tiểu tử, đi theo ta." Nói xong, trung niên nhân đi hướng một chỗ trên đỉnh núi duy nhất một khối hoàn chỉnh vách đá, tay phải phất một cái, Giang Trần chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, trong nháy mắt cảnh sắc trước mắt lại phát sinh cải biến. "Tiểu tử, đợi hội ngươi đem cuối cùng này một tia thuộc tính hấp thu xong về sau, hội sinh ra cự đại thiên địa ba động, vì không quấy nhiễu ngoại giới, ngươi ngay tại ta bản mệnh pháp bảo trong không gian hấp thu." Trung niên nhân nhìn ra Giang Trần trong mắt nghi hoặc, liền thản nhiên nói: "Bản mệnh pháp bảo trong không gian?" Giang Trần có chút hiếu kỳ, nhìn xem bốn phía hiển nhiên là một cái tràn ngập sinh cơ tiểu thế giới, không rõ. "Ân, huyễn cảnh núi chính là ta bản mệnh pháp bảo, mà ở trong đó, liền là nó trong không gian. Chờ ngươi có ta cái này tu vi lúc, ngươi vậy sẽ có được, thậm chí càng thêm cường đại." Trung niên nhân nói vậy không sai, các loại Giang Trần trưởng thành đến hắn tình trạng kia, thật là một cái nghịch thiên tồn tại, đương nhiên, đây là đang 3000 đại lục ở bên trên. "A." Giang Trần tràn ngập các loại màu sắc liên tục, rất nhanh, Giang Trần bình tĩnh trở lại. Đối trung niên nhân cung kính nói: "Tiền bối, ta nên xưng hô ngươi như thế nào?" "Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam." Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. "Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội." Chương 498, mấy đời luân hồi, thượng. "Ha ha, tiểu tử, ngươi liền gọi ta tiền bối đi, kỳ thật ngay cả chính ta danh tự đều quên." Trung niên nhân thôi thôi tay, cười lên ha hả. Giang Trần nghe được, trong tiếng cười bất đắc dĩ cùng bi ai, thở dài một hơi, nói: "Tiền bối, ta hiện tại mặc dù có cổ tiên cảnh giới, nhưng tựa hồ kém một chút cái gì à?" "Ngộ, ngộ." Giang Trần càng thêm nghi hoặc, thế nhưng là vừa nghĩ non xong, mình lâm vào bóng đêm vô tận. Phàm giới chính là hạ tam giới thứ nhất, càng có bên trên tam giới, còn có trong truyền thuyết giới thứ bảy. Một đạo thanh thúy thanh tại bụi bên trong phiêu đãng. Tinh xảo trong lầu các, một tên thân mang lộng lẫy y phục ít năm nằm tại bảy, bình yên chìm vào giấc ngủ. Qua hồi lâu, tên này thiếu niên chậm rãi mở ra lơ lỏng hai mắt, đứng dậy, thoáng có chút mờ mịt nhìn qua bốn phía, cho đến nhìn thấy một bóng người xinh đẹp lúc, thiếu niên trong mắt mờ mịt mới thối lui không ít, Hân Nhi tỷ. Thanh âm thiếu niên còn mang theo non nớt, lại chẳng biết tại sao lộ ra không hiểu tăng thương. Một tên đứng tại phía trước cửa sổ nữ tử tay nâng viết sách, chậm rãi quay người, nàng một đôi tú mục thủy doanh hữu thần, linh nội hàm động lòng người, dung mạo càng là tinh xảo, nhìn hướng thiếu tuổi trẻ hơi lắc đầu, "Ngươi à, xem như tỉnh. Ta làm sao sẽ ở cái này?" Thiếu niên đứng dậy, giãn ra gân cốt, toàn trên thân hạ tràn đầy lực lượng, phảng phất dùng mãi không cạn, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào nữ tử này trước. "Còn không phải ngươi tâm cao khí ngạo, ở gia tộc biết võ bên trong cạnh mạnh, đệ tử khác sử dụng xa luân chiến đem ngươi đánh bại, mà ngươi cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, bị giơ lên trở về." Nữ tử thản nhiên nói, tinh xảo lạnh nhạt trên mặt lại nổi lên một vòng kiêu ngạo, chợt cười khanh khách nói, "Mới ngắn ngủi mấy năm, ngươi liền bước vào nhập võ cảnh đỉnh phong, còn thật là tiểu yêu nghiệt một cái. Bất quá Giang Trần ngươi nhưng phải cố gắng, cho dù có danh thiên tài vậy chớ suy nghĩ lung tung, hảo hảo cố gắng, tất đem dương danh thần châu." Nghe nữ tử khích lệ, thiếu niên non nớt trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng, lập tức nhãn châu xoay động, lộ ra hoang mang, "Ta gần nhất nhưng chăm chỉ lấy, nào có suy nghĩ lung tung. Còn không có. Lúc trước ngủ say lúc, tiểu tử ngươi thế nhưng là một mực lôi kéo tay ta, nói chút chuyện hoang đường, nói mình là đường tăng, Trạch Nam Giang Trần, thất giới chi chủ, hệ thống loại hình lời nói. Tiểu tử ngươi chí hướng cũng không nhỏ." Nữ tử đã thiếu niên trong miệng Giang Hân Nhi cười nhẹ, tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt một chút nhu tình. Nghe vậy, thiếu niên thân hình lại uổng phí chấn động, như là gặp sét đánh đồng dạng, chợt khổ cười, "Hân Nhi tỷ, ta còn thực sự làm một cái rất dài lại rất chân thực động." Thiếu niên xoa mi tâm, đi hướng phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ cây bồ đề đã kết xuất trái cây, tách ra yêu dị nhan sắc, thấp giọng tự nói, "Cái này mộng chân thực để cho ta không biết là hiện thực, vẫn là mộng. Trong mộng, ta từng là giới thứ 7 ma chủ, bởi vì bị thiên kiếp, nhục thân bị hủy, vì để tránh cho thiên kiếp lại đến, tự phong ký ức, chuyển thế đến thất giới bên ngoài địa cầu. Sau đó lại không hiểu đi vào Tây Du thế giới, về sau mộng liền không có." Nói đến đây, thiếu niên đột nhiên ngừng lại, mặc hắn làm sao hồi ức, vậy không nhớ nổi trận kia mộng về sau sự tình. Chỉ là, thiếu niên chẳng biết tại sao có không hiểu thất lạc, phảng phất mình đã mất đi cái gì. "Hân Nhi tỷ, cái kia thật là mộng sao?" Quay người, thiếu niên thất thần nhìn lên trước mắt trương này trong trí nhớ vô cùng quen thuộc khuôn mặt. "Không phải là mộng lại là cái gì, tiểu tử ngốc?" Giang Hân Nhi gậy hạ thiếu niên cái chán, phảng phất nhớ ra cái gì đó, kinh hô một tiếng, hối hận nói, "Ta quên đi, Băng Ngưng sư tỷ lúc trước gọi ta tới chuyến, tiểu tử ngươi không có việc gì liền nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, Giang Hân Nhi liền vội vàng rời đi, lưu lại một đạo tịnh lệ bóng lưng. Nhìn qua xa như vậy đi bóng hình xinh đẹp, thiếu niên lắc đầu, nói nhỏ, "Hân Nhi tỷ, vẫn là như vậy, trí nhớ thật kém." Thiếu niên hất lên đơn bạc bùi áo, đi ra lầu các, nên tiếp cái kia tươi đẹp ánh nắng, trong mắt hiện ra một vòng mờ mịt, cái kia thật là mộng sao? Vì gì rõ ràng như thế? Dưới ánh mặt trời, đạo này gầy gò thân ảnh lộ ra như thế cô tịch, duy trong độc viện, cùng viên kia cây bổ để tới tôn nhau lên. Tơ liễu khẽ đung đưa ở nhân gian tháng tư thiền, mịt mờ mưa phùn ở trên không sen lẫn thành màn mưa, lặng yên mà rơi. Thiếu niên lặng lặng nhìn qua cây bồ đề, trong mắt khi thì nổi lên không thuộc về độ tuổi này nặng nề. Nguyên lai mộng bên trong vậy sẽ đau lòng đến tỉnh lại. Thiếu niên nhẹ giọng thì thào, sơn con ngươi màu đen bên trong phản chiếu lấy cây bồ đề bên trên nhân sấm quả. Liền xem như mộng cũng tốt, chân thực cũng được, ta đều là Giang Trần. Non nớt thanh âm lộ ra kiên định, thiếu niên đã là Giang Trần, tùy ý nắm lên bên hông trường kiếm, chỉ là nắm chặt trường kiếm lúc, lại trở nên thất thần. Chôi này làm bạn hắn mấy năm kiếm khí, hắn lại cảm thấy không hiểu lạ lẫm. Trên cái thế giới này, thật tồn tại chuyển thế trùng sinh sao? Giang Trần nhẹ giọng thì thào, có lẽ cũng chỉ có trong mộng mới hội như thế. Giang Trần lắc đầu, một lần nữa đem trường kiếm hệ tại sau lưng, cất bước đi ra đình viện. Nhân sinh như mộng, cũng thật cũng giả, trong mộng hành tổ người, lại là như thế mà mịt. Vui sướng hướng Vinh Giang gia, thời khắc truyền ra trận trận chỉnh tề quát lạnh âm thanh, khắp nơi có thể thấy được mấy tên Giang gia tử đệ chính đang luận bàn. Đi tại màu xanh trên đường nhỏ, Giang Trần có chút đối bốn tuần gia tộc tử đệ gật gật đầu. Đi đến tập võ trận, nhìn thấy trong đó phù quang lược ảnh kiếm quang, Giang Trần khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười, cái này chút thằng rảnh con, hôm qua vô sỉ vây công lão tử, hôm nay liền lấy điểm nợ. Làm sao không nghỉ ngơi thật tốt liền chạy ra ngoài. Ngay tại Giang Trần đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn mấy tên Giang gia tử đệ thời điểm, một đạo mang theo một chút thanh âm phẫn nộ ở hậu phương vang lên. Giang Trần chưa quay đầu liền biết là ai, thoáng có chút bất đắc dĩ quay người, nhún nhún vai nói, "Hân Nhi tỷ, ta cũng chỉ là hư thoát mà thôi, nghỉ ngơi lâu như vậy, đã sớm khôi phục." Tập võ trận bên cạnh lầu các, Giang Hân Nhi hai tay đặt tại tay vịn bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Giang Trần, chân mày cau lại, ánh mắt có chút bất thiện. Hung ác theo dõi hắn, "Hư thoát, ngươi muốn ngược lại nhẹ nhõm, trong cơ thể ngươi kinh mạch đã bị hao tổn, cần ôn dưỡng, không nên động thủ." Gặp Giang Hân Nhi bày làm ra một bộ đại tỷ bản in cả trang báo tử, Giang Trần lập tức thua trận, bất đắc dĩ đối mấy tên Giang gia tử đệ chắp tay một cái, quay người đi hướng lầu các. Leo lên lầu các, Giang Trần thần sắc bất đắc dĩ nhìn qua Giang Hân Nhi, lúc này, Giang Trần mới chú ý tới, tại nàng bên cạnh đứng đấy một bóng người xinh đẹp. Nhìn thấy cái này bóng người đẹp đẽ sát cái kia, Giang Trần chỉ cảm thấy giữa thiên địa nhẹ nhàng rất xuống mưa phùn đều có một tia dừng lại, đạo này để thiên địa ảm đạm phai mở thân ảnh phản chiếu tại Giang Trần trong con ngươi. Giờ khắc này, hắn tựa như thất thần. một bộ giống như màu tuyết trắng quần áo, lộng lấy hai con ngươi phảng phất là giữa thiên địa sáng ngời nhất tồn tại, giống như cựu thiên tiên tử rơi vào phàm trần, thanh lệ thoát tục, tiên tính chí viễn, sắc mặt lụa mỏng màu trắng che đậy kín cái kia trường phá vỡ thương sinh dung nhan, tựa như minh nguyệt trong con ngươi lại lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm lãnh ý. Nàng là ai? Vì cái gì nàng cho ta một loại vô cùng quen thuộc cảm giác? Giang Trần mắt lộ vẻ mờ mịt, nước mưa ào ào mà xuống, hắn thế giới phảng phất đều an tĩnh lại. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 499, mấy đời luân hồi, chung. Giang Hân Nhi không có hảo ý trên dưới dò xét Giang Trần, đối một bên nữ tử nói, Băng Ngưng sư tỷ, người gặp qua hắn? Không có. Nữ tử lắc đầu, thản nhiên nói, chợt quay người rời đi, nó nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, cơ thể lưu lại trong không khí. Tốt, ngốc tử, người ta đều đi, ngươi còn mở người. Gặp Giang Trần một bộ ngơ ngác thần sắc, Giang Hân Nhi chân mày cau lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Hân Diệp tỷ, nàng là ai? Giang Trần quay người, nhìn qua cái kia biến mất tại lầu các cuối cùng bóng hình xinh đẹp, thanh âm mang theo một vòng run rẩy. Bách Lý Băng Ngưng, Nhân Hoàng Tông Thiên Kiêu chi nữ, đồng thời cũng là Thần Châu Học Viện đương đại nhân tài kiệt xuất. Giang Hân Nhi mang theo một chút kính nể giọng điệu đường, dừng một chút, Giang Hân Nhi trùng điệp thở dài, nàng cùng chúng ta không phải cùng một cái thế giới người, có ít người sinh ra liền là để cho người ta ngưỡng vọng. Bách Lý Băng Ngưng. Giang Trần nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cái này để hắn quen thuộc mà xa lạ danh tự. Gặp Giang Trần vẫn như cũ một bộ ngốc trệ thần sắc, Giang Hân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu đệ, ngươi cũng đừng yêu sớm. Cái kia thật là mộng sao? Đi ra sâm nghiêm Giang ra, Giang Trần chẳng có mắt đi tại Tinh Diệu Thành trên đường phố. Mưa sau bầu trời, không có bất kỳ cái gì dơ bẩn, xanh thẳm vô cùng. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đối với hắn mà nói, đều là vô cùng quen thuộc, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy phá lệ lạ lẫm. Giang Trần hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, có lẽ ở kiếp trước gặp qua, tiền bối từng nói, sinh tử luân hồi, cũng có kiếp trước tất có kiếp này. Đột nhiên Giang Trần loáng thoáng ở giữa, từng sợi tiếng đàn, khi thì thư giãn như thanh tuyển, khi thì như thác nước vẩy ra, du du dương dương. Tiếng đàn này tựa như đến từ sâu trong linh hồn. Giang Trần ngẩng đầu nhìn lại, mông lung nhìn thấy rượu bên cạnh lâu, có một đạo hiểu điệu mà cao gầy bóng hình xinh đẹp, đây là người rơi vào phàm trần tiên tử. Nàng có như tơ liễu mềm mại tóc xanh treo ngược tại bên hông, cái tiết như trăng sáng sáng tỏ hai con ngươi chỗ hiện ra nhàn nhạt yêu thương, cổ cầm bày ở nàng phía trước, tại bốn phía khách uống rượu nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia tinh tế hành chỉ nhẹ nhàng kích thích bạc dây cùng, du dương mà thành thúy tiếng đàn như tiên nhạc, để bốn phía tân khách như si như say. Ta giống như tại trước đây thật lâu liền nghe qua tiếng đàn này. Trong thoáng chốc, Giang Trần phảng phất nhìn thấy một hình ảnh, đó là băng phong đất tuyết thiên địa, bạch tuyết nhao nhao, tịch liêu trên ngọn núi, một bóng người xinh đẹp tính tọa đánh đàn, duy chỉ có cái kia Mạn Thiên Phi Vũ tuyết sợi thô cùng nàng làm bạn. Phảng phất phát giác được Giang Trần ánh mắt, đánh đàn thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía Giang Trần, cái này xem xét phía dưới, thiếu nữ huy động ngón tay ngọc rõ ràng một trận, du dương tiếng đàn cũng theo đó xuất hiện tỉ vết. Đây là một đôi so với Minh Nguyệt đều muốn duy mỹ hai con người, Giang Trần từ đáy lòng ca ngợi, hai mắt đối mặt, trong mắt của hắn lần nữa nổi lên mờ mịt, nàng là ai? Vô luận là nàng tiếng đàn, vẫn là nàng ánh mắt, đều quen thuộc như thế. Mà cái này mờ mịt, vậy xuất hiện tại thiếu nữ con người chỗ sâu. Hắn là ai? Vì cái gì ánh mắt của hắn để cho ta quen thuộc như thế, loại kia khắc cốt mình tâm quen thuộc. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, túi đầu xuống, lặng lặng kích thích bạc dây cùng, chỉ là tiếng đàn bên trong lại lộ ra một chút mờ mịt. Trên đường phố, tí tách tiếng mưa rơi cùng trong tiểu lâu tiếng đàn đan vào một chỗ, để cho người ta có loại đưa thân vào mộng cảnh cảm giác. Cho đến cuối cùng một đạo tiếng đàn tiêu tan lúc, cả một tiểu lâu châm như có thể nghe. Mà trong lầu cái kia đánh đàn nữ tử, lại chẳng biết lúc nào đã rời đi. Trong mắt mờ mịt vẫn như cũ, Giang Trần thân hình lại như gặp phải thụ sét đánh, đột nhiên chấn động, quay người, nhìn ra xa phía trước. Chân trời đã dần dần có hắc ám, mây đen che kín, khi thì có ngân xà thoáng hiện mà qua. Đường phố xa xa bên trên, từng chuôi ô giấy dầu trống ra, nước mưa gõ xuống ở tại bên trên, tóe lên từng đóa bọt nước, Giang Trần liếc nhìn lại, đều là rực rỡ muôn màu ô giấy dầu. Phun trào đám người bên trong, cái kia một bộ tung bay áo trắng thân ảnh, lộ ra không hợp nhau. Nàng tay trái ôm cổ cầm, tay phải cầm ô giấy dầu, lại chưa trống ra, cứ như vậy nước chảy bèo trôi, dần dần biến mất tại cuối con đường. Giang Trần lặng lặng nhìn chăm chú lên thiếu nữ rời đi, chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới một câu, ngươi đi tại trong mưa, nhưng xưa nay không bung rủ, bởi vì trong lòng ngươi có được thuộc về mình bầu trời. Cô nàng này ngược lại là đáng thương, hảo hảo Diệp gia gặp La gia áp bách, bây giờ chỉ có thể lưu luyến tại tiểu quán mãi nghệ. Cũng không phải, Diệp gia thiên chi kiêu nữ luân lạc tới hôm nay mức này. Quay người, Giang Trần đối sau lưng xì xào bàn tán đám người, hỏi, nàng là ai? Những người này vừa thấy là Giang Trần, nhao nhao lộ ra định nọ thần sắc, về Giang Trần công tử, cô nàng kia là Tinh Diệu Thành Diệp gia trưởng nữ, Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành. Giang Trần bờ môi khẽ nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn là lần đầu tiên nghe được nữ tử này danh tự, nhưng là hắn lại có loại cảm giác cổ quái, danh tự này hắn từng khẽ gọi qua hàng ngàn hàng vạn lần. Thất thần đi tại đường đi, Giang Trần nâng lên mắt nhìn qua cái kia mao mao tế vũ, tay phải cầm dù, đi hướng Giang gia. Có người nói qua, rất nhiều người xâm nhập ngươi thế giới, chỉ là vì cho ngươi học một khóa, nhưng mà lặng yên rời đi. Đối với Giang Trần mà nói, Bách Lý Băng Ngưng cũng được, Diệp Khuynh Thành cũng tốt, những người này xâm nhập hắn thế giới, vẹn vẹn chỉ là tỉ nhị án hắn thời gian. Chỉ ít ngày hôm đó về sau, hắn lại cũng chưa từng nghe được liên quan tới những người này tin tức. Những người này ở đây hắn bình thản thời gian bên trong, tựa như một giấc mộng. Vậy từ ngày đó về sau, Giang Trần tựa như biến thành người khác giống như, trầm mặc ít nói, hoàng hôn buổi chiều, hắn luôn luôn cầm bầu rượu đứng tại trong đình viện, nhìn chăm chú cái kia bốn mùa đều là tại cây bồ đề. Mà ở trong mắt Giang Hân Nhi, Giang Trần tựa như từ cao cao tại thượng thần đàn đi xuống, hắn danh thiên tài không còn, hắn kiếm không còn dĩ vãng như vậy phong mang. Chỉ ít, Giang Hân Nhi chưa từng thấy qua hắn lần nữa nắm qua kiếm. Đối với Giang Trần tự cam đoạ lạc, Giang Hân Nhi bọn người càng là đau lòng nhức óc, bất quá liền tính bọn họ như thế nào khuyên bảo, Giang Trần cũng rốt cuộc chưa từng tu luyện qua, ở trong mắt nàng, Giang Trần làm qua nhiều chuyện nhất, liền là hướng về phía viên kia cây bổ để ngẩn người. Võ đạo thế giới, nếu không có một viên võ giả tâm, bước vào võ đạo cuối cùng cũng là hội hại hắn. Trần Nhi, cam nguyện làm một cái người bình thường, cũng tốt. Cho đến Giang Trần phụ thân Giang Thiên ra mặt về sau, Giang Hân Nhi bọn người mới từ bỏ khuyên can, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn như cũng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tinh diệu thành nhân tài kiệt xuất, Giang gia thiên chi tiêu tử, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người. Mấy năm về sau văn thu, tà dương như máu, ánh chiều tà lặng lặng bao phủ lĩnh viện, một đạo gầy gò thân ảnh tại muộn bụi bên trong đứng yên bất động, coi như kim thu tháng 10, cây bồ đề vẫn một mảnh sinh cơ. Một tay nắm lấy bầu rượu, Giang Trần nhìn qua phía trước xuất thần, cây bồ đề bên trên nhân sâm quả tại bụi bên trong chập chờn, nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn tại trong đình viện. Vào thời khắc này, từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại Giang gia bốn phía vang lên, từng người toàn thân bị áo bào đen bao phủ võ giả, nắm lấy sắc bén lưỡi kiếm, điên cuồng thu hoạch Giang gia tử đệ tính mệnh, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 500, mấy đời luân hồi, hạ. Hiển nhiên, Giang gia bị diệt tộc nguy hiểm, coi như thế, hắn vậy không nhúc nhích đứng tại dưới cây bồ đề, cho đến Giang Hân Nhi cả người là máu chảy tới lúc, hắn mới ngẩng đầu. Gia tộc đụng phải không hiểu thực lực tập kích, người theo Giang gia quân rút lui Tinh Diệu Thành. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp không che giấu được trắng bệnh chi sắc, Giang Hân Nhi tràn đầy nhu tình nhìn qua không có chút nào khí tức ba động Giang Trần, có lẽ phụ thân nói đúng, chưa bước vào võ đạo, đối với hắn mà nói, vậy là một niềm hạnh phúc. Ai ngờ, Giang Trần lại xoay người lại, nhẹ nhàng bắt lấy Giang Hân Nhi tay, tại nàng kinh ngạc trên nét mặt, lôi kéo nàng, đi ra đình viện, đi hướng cái kia kiếm khí ngang dọc phế tích. Chập chân huyết vũ nhuộm đỏ sắc trời, khô héo lạc diệp ở giữa không trung xẹt qua thê thảm đường cong. Toàn bộ Giang gia, phản phất bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong. Nắm Giang Hân Nhi, Giang Trần đi ra đình viện, liếc nhìn lại đều là băng lãnh thi thể, cái kia từng trường khuôn mặt quen thuộc, trên mặt lại không cái gì thần sắc. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh trong gió quen quẩn, tung hành mà qua kiếm khí nhấc lên liên tiếp huyết hoa. Nơi xa, bóng người chớp động, kiếm khí ngang dọc, ngày xưa Giang gia cái kia rộng rãi kiếm điện lầu cát, giờ phút này nghiễm nhiên hóa thành một vùng phế tích. Khi Giang Trần nắm Giang Hân Nhi tiến đến lúc, vô số đạo băng lãnh vô tình ánh mắt, tựa như sói đói ánh mắt, liếc nhìn mà tới. Hân Nhi, mang theo cơn gió đi. Phế tích bên trong, đang cùng mấy tên người áo đen giao thủ Giang Thiên, thần sắc đống nhiên đại biến, kinh hô mà ra. Giang Hân Nhi ánh mắt phức tạp, lý trí bên trên nói cho nàng, giờ phút này hẳn là lập tức quay người, mang theo Giang Trần rời đi, chẳng qua là khi nhìn thẳng Giang Trần cái kia không hề bận tâm ánh mắt lúc, nàng hai chân nặng như Thái Sơn, hồi lâu không động. Ngươi muốn làm đạo binh sao? Giang Trần khỏe miệng nhấp ra đẹp mắt đường cong, đen kịt hai con ngươi sáng chói như tinh thần, có nói không nên lời thâm thúy. Đạo binh? Thân thể mềm mại hơi rung, Giang Hân Nhi tinh tế lông mày rất nhỏ nhăn lại, tức giận lườm hắn một cái, gia hỏa này nói chuyện thật là khó nghe. Nếu như không muốn làm đạo binh, vậy liền hảo hảo đợi ở chỗ này. Giang Trần nhẹ cười, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chỗ dáng chiều như máu, vô tận túc sát chi ý chẳng ngập. Giờ phút này một tên người áo đen nắm lấy thon dài kiếm khí, thân như cầu vồng, phá khai thiên địa, lăng lệ kiếm ý ngưng tụ, quét ngang bát phương, hướng về Giang Trần mau chóng đuổi theo. Cẩn thận! Trong lúc kịch chiến Giang Thiên quay người kinh uống, tâm như gấp đốt, cái này xuất kiếm người áo đen, thế nhưng là cảm ngộ xuất kiếm ý tồn tại. Kiếm cầu vồng gào thét, hàn khí bức người. Giang Hân Nhi mặt trắng bệnh, tại một kiếm này trước, nàng vừa rồi cảm thấy mình là như thế hèn mọn. Yên tâm, có ta ở đây. Bình tĩnh thanh âm nổi lên, Giang Hân Nhi quay đầu, chỉ gặp Giang Trần khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười, sắc mặt không hề bận tâm, coi như đối mặt như thế cường hãn một kiếm, trên mặt vậy không có bất kỳ cái gì bối rối, thong dong chấn định, phảng phất trên cái thế giới này, không có chuyện gì có thể làm cho hắn có chỗ động dung. Giang Trần không có chú ý nàng ánh mắt, ngước mắt lẳng lặng nhìn lên bầu trời, mắt lộ một vòng mờ mịt. Hắn chỗ đứng địa phương, máu chảy thành sông, tựa như địa ngục. Loại cảm giác này, lại làm cho hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Có lẽ, cái này mới là ta sân khấu. Giang Trần nhẹ giọng thì thào, ngay tại cái kia một đạo kiếm cầu vồng phá không mà khi đến. Hắn mới nhìn thẳng vào cái này xuất kiếm người áo đen, thản nhiên nói, kiếm không phải như vậy dùng. Lời vừa nói ra, một cỗ lăng lệ phong mang đến Giang Trần trong cơ thể ầm ầm mà ra, hình thành một cỗ uy áp, trực tiếp bao phủ phiến đại địa này. Tại cái này uy áp phía dưới, thiên địa hoành minh, cái kia chói mắt kiếm cầu vồng tại cái này một lời phía dưới, thình lình sụp đổ ra, cùng lúc đó, phế tích bên trong, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Gào thét mà tới người áo đen, thân hình tựa như gặp vạn lôi đòn nghiêm trọng, trực tiếp ném ra ngoài mấy chục mét, đụng vào rách nát của đá, đứng lên, trong hai mắt đều là vẻ không thể tin được, trên mặt càng là hoảng sợ vô cùng. Bất thình lình biến hóa để bốn phía uổng phí tĩnh mịch xuống tới, không chỉ có người áo đen, coi như Giang Hân Nhi bọn người, cũng là ngơ ngác nhìn qua Giang Trần. Này sao lại thế này, ngươi chỉ là chưa tu luyện võ đạo con em thế ra, vì sao một lời có thể chấn nát ta kiếm ý? Người áo đen thân thể hướng về sau thối lui, nó trong ngôn ngữ mang theo một cô e ngại. Vì sao không thể? Giang Trần thản nhiên nói cho sau lưng ngươi chủ nhân, Giang gia có ta Giang Trần còn tại một ngày, các ngươi liền mơ tưởng bước vào nơi đây. Giang Trần thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây người áo đen trong tai. Đã nghe chưa? Giang Trần thản nhiên nói, tay phải tùy ý nâng lên, động tác vô cùng chậm rãi, lại ẩn chứa một loại nào đó thiên địa huyền ảo, nhẹ nhàng trong hư không một điểm, chỉ gặp từng đạo gợn sóng không gian nổi lên, phàm là gợn sóng chỗ lan tràn chỗ, những người áo đen này kiếm trong tay khí đều là rời khỏi tay, bí mật mang theo lăng lệ chi thế, gào thét mà xuống, trực tiếp đem chưa từng phản ứng lại đây người áo đen trái tim xuyên thủng. Nghe được, còn lại người áo đen ngữ khí run rẩy, cũng không dám lại nhìn về phía Giang Trần, trực tiếp quay người, thân như cầu vồng, điên cuồng tối lui. Phù phù, từng cỗ thi thể ngã xuống đất, hiện trường tĩnh mịch vô cùng. Giang Trần đứng ở nơi đó, đưa tay cởi xuống bên hông bầu rượu, quay người, hướng về đình viện đi đến, chậm chậm thanh theo gió mà đến, gợi lên áo quần hắn, cái kia một bộ múa áo trắng thật sâu ấn tại chúng nhân chỗ sâu trong óc. Một lần nữa về đến sân vườn, Giang Trần đứng yên ở dưới cây, nhìn qua cây bồ đề bên trên nhân sâm quả, nhẹ giọng thì thào, hôm nay là ta lần thứ nhất giết người, nhưng là ta lại có loại cảm giác, ta đã từng giết qua người, rất nhiều người. Trong động giết qua người sao? Giang Trần nâng tay lên bên trong bầu rượu, trường uống, cho đến mắt say lờ đờ mông lung về sau, đổ vào dưới cây bồ đề. Đi qua việc này về sau, Giang gia, từ Giang Thiên cho tới con em bình thường, đối với Giang Trần thái độ đều phát sinh biến hóa. Đồng thời, việc này tại Tinh Diệu Thành truyền ra, tựa như một trận phong bạo, quét ngang mà ra, Giang Trần thanh danh lập tức truyền khắp toàn bộ Tinh Diệu Thành, Giang gia tại Tinh Diệu trong thành bá chủ địa vị, lại không người nào có thể dung chuyện. Thời gian trôi qua, nhưng là đến ngày xưa sau trận chiến ấy, lại không bất kỳ thế lực nào dám khiêu khích Giang gia, coi như cái kia thần bí người áo đen vậy mai danh nhận tích, rốt cuộc chưa xuất hiện qua. Tuế Nguyệt Như Ca, xuân đi thu đến, qua trong giây lát liền là 10 năm. Thời gian 10 năm, Giang Trần khuôn mặt thoát khỏi ngây thơ, thay vào đó là tang thương, đúng là tang thương, tựa như kinh lịch thế sự tang thương lão giả, trừ cái đó ra, ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng tỏ. Thời gian 10 năm bên trong, Giang Trần đại đa số thời gian đều là đứng dưới tàng cây, ngẫu nhiên say mềm lâm ly. Tiêu điều trong đình viện, chỉ có cái kia cây bồ đề, cùng thân ảnh kia, chưa từng có biến hóa. Một ngày, xế chiều hoàng hôn bên trong, Giang Hân Nhi tựa như trong tranh đi ra thiên nữ, tại trời chiều ánh chiều tà dưới, chậm rãi đến, đi đến Giang Trần sau lưng. Nàng biết, 10 năm trước trận chiến kia về sau, Giang Trần trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, cho nên tại 10 năm này đến nay, nàng ngược lại là trở thành cái này đỉnh viện khách quen, thường xuyên đứng sau lưng Giang Trần, nói xong một chút chính nàng chứng kiến hết thảy. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 501, Tuế Nguyệt Trường Hạ. Giang Trần, ngươi biết không? Nhân Hoàng Tông lại ra một tên thiên tài, mà cái kia thiên tài thế mà còn là tới từ chúng ta Tinh Diệu Thành. Chậc chậc, Diệp Khuynh Thành sư muội tất nhiên đuổi sát Băng Ngưng sư tỷ. Giang Hân Nhi mặt mày hớn hở lấy, vậy mặc kệ Giang Trần đến cùng có nghe hay không, đối với Giang Trần trầm mặc, nàng đã sớm tập chấp nhận. Chỉ là tại một tích tắc này cái kia, Giang Trần lại đột nhiên mở miệng, Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành. Cái này chạy xuôi tại ký ức thời gian bên trong danh tự, như cùng một chôi vô cùng sắc bén dao nhọn, xuyên phá thời gian, đẫm máu xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Khuynh Thành. Giang Trần thanh âm mang theo một chút khàn giọng, nhớ tới cái kia đạo trong mưa áo trắng thân ảnh. Người bên nàng, sáng tỏ trong hai con ngươi đều là kinh ngạc, Giang Hân Nhi đi về phía trước ra mấy bước, quay người nhìn chằm chằm Giang Trần, phảng phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Nhận biết, lại không biết. Giang Trần đầu tiên là gật đầu, sau là lắc đầu. Cái gì gọi là nhận biết lại không biết, đến cùng có biết hay không? Đôi mi thanh tú trao lên, Giang Hân Nhi tức giận nói, ta giống như trong mộng nhận biết nàng. Giang Trần mở miệng nói, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia trong gió chập chờn nhân sấm quả, mắt lộ suy tư. Trong mộng. Giang Hân Nhi bất đắc dĩ vô đầu, ngươi không cứu nổi. Có ít người đi, nhưng là nàng sẽ ở ngươi trên thế giới bên trong lưu lại không thể xóa đi ân ký. Coi như thời gian qua đi hơn 10 năm, Giang Trần cũng chưa từng quên cái kia một đạo quần áo đồng bền thân ảnh. Có lẽ bởi vì chuyện này, tại sau này thời gian bên trong, Giang Hân Nhi thường xuyên tại Giang Trần trước mặt nhắc tới có quan hệ với Diệp Khuynh Thành sự tích, nghe tới Diệp Khuynh Thành lấy được nội môn thi đấu thứ nhất thời điểm, Giang Trần khỏe miệng lơ đãng nhếch lên, phát họa ra nhàn nhạt ý cười. Mà hắn vậy dần dần khát vọng, nghe được có quan hệ với Diệp Khuynh Thành tin tức. Chỉ là một cái dài dằng dặc đông thiên, Giang Hân Nhi rốt cuộc chưa trở lại ra, mà là tại Nhân Hoàng Tông bế quan. Dài răng giặc đêm tối về sau liền là bình minh đến, đi qua trắng như tuyết bạch tuyết đông thiên, ấm áp xuân phong mang theo mưa phùn lặng lẽ mà tới. Đứng tại trong mưa phùn, Giang Trần kiếm chỉ nhẹ nhàng lướt qua cái kia bồ đề, thấp giọng lẩm bẩm nói, lại một năm nữa. Thời gian có thể tại thân cây khắc lên vòng tuổi, nhưng lại không thể tại Giang Trần mặt khắc xuống bất luận cái gì thời gian ấn ký. Mưa phùn dính áo nhìn không thấy, Giang Trần thở sâu một ngụm mang theo thổ nhưỡng vị đạo không khí, đồng thời, hắn vậy ngửi thấy một cỗ vô cùng quen thuộc mùi thơm ngát, lộ ra cả cười, ngươi trở về. Ân. Mấy tháng không thấy Giang Hân Nhi, trên mặt nhiều hơn một chút vũ mị, đặc biệt là phối hợp với tinh tế eo thon, đủ để mị hoặc thương sinh. Hoàn toàn như trước đây, Giang Hân Nhi bước vào đình viện, lập tức liễu lo không ngừng, nói xong gần nhất mấy tháng chuyện phát sinh. Chỉ là để Giang Trần thoáng có chút tiếc nuối là, Giang Hân Nhi hiện tại rất ít nhắc lên Diệp Khuynh Thành, thậm chí cố ý không nhắc lên nàng. Nói xong, Giang Hân Nhi không khỏi nói đến Tinh Diệu Thành một chút chuyện xấu, ngươi biết không? Tiêu gia bị người tiêu diệt. Tiêu gia? Giang Trần mắt lộ mờ mịt, rất nhiều năm trước, hắn giống như nghe nói qua danh tự này. Chậc chậc, không nghĩ tới Tiêu Xuyên thế mà là một cái mặt người dạ thú người. Chắc không được cái kia trả thù người đem Tiêu phủ trung thượng hạ máu si chó gà không tha. Ai, chỉ là đáng tiếc cái kia Diệp Thần. Giang Hân Nhi có chút đồng tình, Diệp Thần. Dưới cây, Giang Trần thân hình rất nhỏ run lên, không hiểu ký ức xông lên đầu. Cái kia một trương liễu lông mày khóa chặt mặt mày cùng tên kia chất phát hán tử khuôn mặt tại trong đầu hắn thoáng hiện, Diệp Khuynh Thành, Diệp Thần. A, ngươi cũng biết việc này. Này cũng không giống ngươi, ngươi trong ngày thường thế nhưng là chân không bước ra khỏi nhà. Giang Hân Nhi hơi nghi hoặc một chút, chợt vừa bất tức nói, cái kia Tiêu gia vậy là đáng đời, lúc trước gáp bách Diệp gia, may mắn Diệp gia gia chủ liều chết thanh Diệp thần cứu đi, Diệp gia thảm tao diệt tộc. Nhân quả báo ứng, mấy tên khốn kiếp này vẫn là chết tại Diệp thần dưới kiếm. Giang Hân Nhi hơi xúc động. Nàng đâu? Giang Trần trong giọng nói nhiều hơn vẻ run rẩy, bắt lấy bầu rượu tay thậm chí có chút lắc lư. Ai? Giang Hân Nhi lắc đầu, giờ phút này, nàng nhưng không có phát hiện, Giang Trần tựa như mất hồn, ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Không nói cái này chút sầu não sự tình, nói chuyện vui a. Bách Lý Băng Ngưng, Băng Ngưng sư tỷ, ngươi hẳn còn nhớ a. Giang Hân Nhi ra vẻ mê hoặc. Bách Lý Băng Ngưng. Giang Trần tâm thần hơi rung, hoảng hốt ở giữa, phản phất quanh quần cái kia ánh nắng tươi sáng buổi chiều, cái kia một tên tuyệt thế khuynh thành gia nhân. Tại mấy ngày trước, Băng Ngưng sư tỷ đã siêu thoát thần vũ cảnh, tiến về bên trên tam giới. Giang Hân Nhi có chút hưng phấn nói, ngươi thế nhưng là chưa thấy qua, tại nàng phi thăng thời điểm, tươi mới bày khắp cả người Hoàng Tông. Nàng đi bên trên tam giới. Giang Trần ngữ khí mang theo một loại không hiểu đau lòng, trong tay bầu rượu thậm chí rời khỏi tay, rơi trên mặt đất, rượu đổ đầy đất. Đó cũng không phải là, nàng là chúng ta nhân Hoàng Tông kiêu ngạo. Giang Hân Nhi có chút kiêu ngạo ngẩng đầu. Buổi trưa ánh nắng rất ôn nhu, rơi tại trên thân rất ấm áp, Giang Trần lại có loại đưa thân vào vực sâu cảm giác, thấp thân nhặt lên bầu rượu, mặc kệ một bên Giang Hân Nhi, uống trong tay rượu, một bình lại một bình. Tại thời khắc này, Giang Trần có loại tê tâm liệt phế đau lòng, phảng phất đã mất đi yêu mến nhất tồn tại. Cho đến cuối cùng, Giang Trần cũng không biết Giang Hân Nhi đang nói cái gì, tại nàng kinh hô bên trong, Giang Trần cả người trực tiếp say ngã dưới tàng cây. Hỗn loạn bên trong, Giang Trần phảng phất lần nữa thấy được cái kia đạo rung động lòng người bóng hình xinh đẹp, cũng nhìn thấy cái kia ngồi tại quán rượu đánh đàn Diệp Khuynh Thành. Giang Hân Nhi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nói, gia hỏa này hôm nay làm sao uống nhiều rượu như vậy? Chẳng lẽ là nghe được Băng Ngưng sư tỷ đi bên trên tam giới sau bị kích thích? Giang Hân Nhi quay người đi hướng đình viện, số khác về sau, ôm chăn lông đi vào dưới cây, nhẹ nhàng vì Giang Trần đắp lên, chợt rời đi. Ánh nắng rất nhu hòa, Giang Trần ngủ hồi lâu sau, mới thức tỉnh, liếc thấy gặp cái kia trong gió chập chờn nhân sâm quả. Từ ngày này trở đi, Giang Trần thế mà lần nữa nắm lên chuôi này mấy chục năm chưa rút kiếm, dưới tảng cây múa. Có lẽ bởi vì sợ kích thích đến Giang Trần, tại những ngày tháng sau này bên trong, Giang Hân Nhi cũng chưa từng lại để lên Bách Lý Băng Ngưng tin tức, thời gian này bao lâu, Giang Trần không biết, chỉ biết là cái này dài đằng đẵng, dài dằng dặc để hắn quên đi thời gian. Tuế nguyệt như phong, thu đi thu tới. Như tuế nguyệt vẽ tranh bút, cái kia Giang Trần sau lưng đã khắc hoa ra một đầu thời gian sông, cũng không biết, hắn trên tóc nhiều hơn một chút tóc trắng, thậm chí hắn tại Giang Hân Nhi trên mặt cũng nhìn thấy tuế nguyệt vết tích. Thu phong lạnh dung quý, nhất định là lạc diệp bay tán loạn thời gian. Giang Trần vẫn như cũ đứng dưới tàng cây, những năm này thời gian, hết thảy cũng thay đổi, nhưng là cái này cây bồ đề lại chưa từng biến qua. Đã lâu không gặp Giang Hân Nhi lần nữa trở về, chỉ là lần này, Giang Trần lại chưa tại Giang Hân Nhi trên mặt nhìn đến bất kỳ khuôn mặt tươi cười, mà là không hiểu bị thương. Giang Trần, Bách Lý Băng Ngưng chết rồi, Nhân Hoàng Tông vậy hủy diệt. Lần này Giang Hân Nhi mở miệng câu nói đầu tiên, mà câu nói sau cùng lại là, như Băng Ngưng sư tỷ, có lẽ ta vậy khó thoát khỏi cái chết, đều do cái kia phát rồ từ bên trên tam giới mà tới tầng địa. Bách Lý Băng Ngưng chết. Giang Trần trong nháy mắt này phảng phất già mua mấy chục năm, khóe mắt bên trên thậm chí có ước nhuận đang tại lan tràn. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 502, mục nát cỏ vì hình, xong. Mấy ngày về sau, Giang Trần khó được đi ra đình viện, đi vào tinh diệu ngoài thành, vì Giang Hân Nhi tiến đường, trước khi đi, Giang Trần hỏi Giang Hân Nhi một câu, Diệp Khuynh Thành, nàng đâu? Khuynh Thành sư muội, nàng đã sớm chết. Chỉ là tại nàng khi chết đợi, nói một câu nói. Giang Hân Nhi ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Giang Trần, những năm gần đây, nàng rất ít nhắc lên Diệp Khuynh Thành, nhưng là Giang Trần lại còn nhớ rõ, có bao nhiêu năm rồi? Hơn 30 năm. Lời gì? Giang Trần ngữ khí trầm trọng vô cùng, nặng nề như sơn nhạc nguy nga. Khuynh Thành sư muội nói, ta sinh ra liền là đang chờ đợi một người, trong lòng hắn lưu lại một khoảng nước mắt, chỉ là, ta đợi rất lâu, cũng chưa từng đợi đến. Giang Hân Nhi nói nhỏ, ngữ khí cũng có chút nặng nề, nàng quên không được nữ tử kia trên mặt tuyệt vọng cùng bi thương. Chưa từng chờ đợi. Giang Trần nhẹ giọng thì thào, đứng tại chỗ xuất thần, thậm chí Giang Hân Nhi lúc nào rời đi, hắn cũng không biết. Quay người, Giang Trần lần nữa chẳng có mắt đi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, một trận mưa phùn lặng yên mà xuống, xối ướt phát áo, bầu trời hạ xuống mưa, có ít người lại một mực chưa bung rủ, bởi vì trong nội tâm nàng có được thuộc về mình bầu trời. Nàng vẫn là không vân vân đến thuộc về nàng bầu trời. Cái trận mưa này cùng mấy chục năm trước chưa từng tương tự, chỉ là người đã không có ở đây. Đi trở về trong đình viện, Giang Trần lần nữa một trận say mềm lâm ly, ngược lại dưới tầng cây, cái kia yêu dị nhân sâm quả chính đối hắn khuôn mặt không còn trẻ nữa, già mua xế chiều. Giang Hân Nhi đi, chỉ ít đi rất nhiều năm, đến cùng có bao nhiêu năm? Giang Trần cũng chưa từng nhớ kỹ, chỉ biết là tại Lạc Diệp bay tán loạn quý bên trong, cái này tòa đình viện càng thêm tĩnh mịch. Tuế nguyệt tại sau lưng lặng lặng chảy xuôi, cho đến cuối cùng, Giang Trần vậy quên đi xem qua bao nhiêu qua mùa thu. Lại là một năm thu thiên, phong khởi vân thư, cuốn đi hạ phủ khô bất an, lạnh nhạt thê lương quý lặng lẽ mà tới. Đứng dưới tàng cây, Giang Trần thân hình không còn đỉnh nổ như núi, nếp nhăn tựa như vách tường dây thường xuân, bò đầy hắn cả khuôn mặt. Mặc dù xế chiều, Giang Trần ánh mắt lại càng phát sáng rỡ, tựa như sáng chói tinh thần giống như. Mà tại một năm này mùa thu, Giang Thiên tới. Giang Thiên lúc đến đợi còn mang đến một thanh đoạn kiếm, chuôi kiếm này, hắn nhận biết là Giang Hân Nhi kiếm. Đi đến dưới cây, Giang Thiên nhẹ nhàng đem đoạn kiếm cắm trên mặt đất, cố hết sức đứng dậy, hắn bộ dáng so với Giang Trần càng thêm giàn mua, cũng đã không thể tìm tới trong ngày thường khí phách phong hoa. nắm lên một bên bầu rượu, Giang Thiên ngửa thiên trường hớp một cái, chợt một trận trầm mặc ngay cả Thu Phong đều vì đó run rẩy. Thấp mắt, Giang Trần nhẹ nhàng nắm chặt bạc kiếm, cảm thụ được trên chuôi kiếm truyền đến băng lãnh xúc cảm, tựa như nắm chặt Giang Hân Nhi ung tù ngọc thủ, nhìn qua kiếm trên thân phản chiếu đi ra giàn mua khuôn mặt, hắn khó được lần thứ nhất mở miệng nói, nàng người đâu? Giang Trần thanh âm khàn giọng, mang theo một cỗ không hiểu tang thương, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn tang thương. Tu cục. Giang Thiên tiếp tục uống rượu lấy, cho đến bầu rượu trống rỗng lúc, phương mới mở miệng, thần sắc vô cùng cô đơn, chiến tử tại chiến trường. Chiến tử. Giang Trần sáng tỏ ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm vô quang, trong tay đoạn kiếm chọc ra, một lần nữa cắm rơi trên mặt đất, phảng phất lạc diệp về căn. Nhân hoàng giới không yên ổn. Giang Thiên buồn bã nói, nguyên lai trong truyền thuyết giới thứ 7 thật tồn tại, trên sự khống chế tam giới về sau, bắt đầu xâm lấn nhân hoàng giới. Nàng nói, nàng muốn dùng trong tay kiếm tới bảo vệ nhân hoàng giới, ít nhất phải để ngươi có thể sống tại không có chiến loạn thời kỳ. Nàng bởi vì thần châu mà chết, Giang gia lấy nàng làm vinh. Giang Thiên giơ lên nặng nề bước chân, đi lại dã rời đi ra đình viện, tại trời chiều ánh chiều tà bên trong, hắn bóng lưng lộ ra như vậy cao tuổi để Giang Trần cảm thấy không hiểu khủng hoảng. Tại những ngày tháng sau này bên trong, trong đình viện nhiều hơn một bóng người. Giang Thiên đã triệt hồi tộc trưởng chi vị, đem tộc trưởng vị trí giao cho Sương Minh. Trong ngày thường, Giang Thiên thường xuyên ngồi tại trong đình viện, nói xong đi qua sự tình, nên nói đến Giang Trần hồi nhỏ nghịch ngợm, sắc mặt hắn thủy chung hiện ra một vòng ý cười. Giang Trần lặng lặng nghe, suy nghĩ theo Giang Thiên lời nói, trở lại ngày xưa thời gian. Khi đó, ta thích nhất liền là cùng Giang Hân Nhi bọn họ tại trong mưa vui đùa ầm ĩ. Giang Trần thấp mắt nhìn qua trong gió mục nát đoạn kiếm, ánh mắt lộ ra một vòng không hiểu đau lòng cùng bi thương. Một năm này thu thiên, phong cách bên ngoài lớn, đầy viện lá khô trong gió chập chờn, như là huyền chuyển nhảy múa bướm bướm, cuối cùng hướng về phương xa. Giang Thiên khàn giọng thanh âm tại trong gió thu, trầm thấp mà lại vô lực, khi đó ta hy vọng ngươi làm người bình thường, lấy vợ sinh con. Trải qua bình thường thời gian, ta đã từng khát vọng có thể ôm đến con của ngươi, con trai của Hân Nhi, con trai của Minh Nhi. Cho đến hôm nay, ta còn không có ôm đến tôn tử. Khàn giọng thanh âm đứt quãng, cho đến một trận thu phong đột khởi lúc, cuối cùng tiêu tán, lại cũng chưa từng vang lên. Giang Thiên thân hình đột nhiên chấn động, quay người, nhìn qua đổ vào lạc diệp bên trong, một mặt an tưởng Giang Thiên, hắn hai mắt đã nhắm lại, hắn cái kia an tưởng trên mặt hiện ra một chút tiếc nuối. Mắt lộ bi thương, Giang Trần đứng dậy, nhẹ nhàng nắm chặt Giang Thiên tay, khóe mắt dần dần ướt nhuận. Hắn không biết, Giang Hân Nhi tại cái này trong đình viện bồi hắn bao nhiêu năm, hắn cũng không biết, Giang Thiên tại cái này trong đình viện làm bạn hắn bao nhiêu năm, hắn chỉ biết là, bọn họ đều đi, cái này lẻ loi chơi trọi thế giới, hắn càng thêm cô đơn. Ôm Giang Thiên thi thể, Giang Trần đi hướng đình viện một chỗ khác, ở nơi đó, có mấy tòa băng lãnh đen kịt mộ địa, hết thảy có 4 tòa. Mà tại sau ngày hôm nay, mộ bia lại tăng thêm 1 tòa. Tại ký ức thời gian bên trong, ta mai táng các ngươi, vậy mai táng ta đi qua. Xuân đi thu đến, thời gian vĩnh viễn không lại bởi vì ai mà có chỗ dừng lại, thân cây vòng tuổi cũng không vì giảm bớt, mà là không ngừng nghỉ tăng nhiều, cho đến tiêu vong một ngày. Chiến hỏa đã tại cả người hoàng giới lan tràn, liền ngay cả tinh diệu thành vậy chịu ảnh hưởng. Cho đến có một ngày, Sông Minh cả người là máu đi vào Giang Trần trước mặt lúc, hắn mới ý thức tới, nhân hoàng giới đã luân hãm. Phụ thân trước khi đi từng nói, như tinh diệu thành có một ngày luân hãm, liền để ta mang theo ngươi rời đi Giang gia. Chỉ là, ta không có cơ hội hoàn thành phụ thân hứa hẹn. Giang Trần, hảo hảo sống sót. Đang nói ra một câu nói kia lúc, Sông Minh khí tức đã hoàn toàn không có, cái này sau một ngày, trong đình viện lại tăng thêm một khối băng lãnh mộ địa. Dưới trời chiều, đứng thẳng tại hoàng hôn bên trong mộ địa, liền giống một thanh sắc bén dao nhọn, đâm máu chặt đứt đi qua thời gian, chút điểm không dư thừa. Một năm này, Giang Trần khó được không đứng dưới tảng cây, mà là đứng tại trước mộ địa, lặng lặng nhìn qua cái này chút mộ địa, trên bia mộ điêu khắc từng cái vô cùng quen thuộc danh tự, Diệp Khuynh Thành, Bách Lý Băng Ngưng, Diệp Thần, Giang Hân Nhi, Giang Thiên, Sông Minh. Mỗi khi niệm lên những tên này thời điểm, Giang Trần luôn luôn có loại không hiểu đau lòng, tại một năm này, tuyết sợi thô bay tán loạn quý bên trong, hắn hiếm thấy đi ra đình viện, nhiều năm trước, cái kia quen thuộc đường nhỏ đã trở nên hoang vu vô cùng, xuyên thẳng mây xanh kiếm điện lâu vũ cũng đổ sập một mảnh, rêu xanh bỏ đầy cái này chút kiếm điện lâu vũ, to như vậy rằng ra, đã trở thành một vùng phế tích, giống như trước đây thật lâu, Giang Trần liền chưa từng đã nghe qua bất kỳ thanh. Âm gì? Bọn họ đều chết trận sao? Giang Trần tự lẩm bẩm, thanh âm khàn giọng để hắn đều cảm thấy lạ lẫm, cái này là mình thanh âm sao? Đi ra hoang vu Giang gia, thuận trong trí nhớ đường đi. Giang Trần đi lại dã rời đi tới, mỗi bước ra một bước, phảng phất đều rút mất hắn lực khí toàn thân, hoàng hôn bên trong, đạo này xế chiều thân ảnh cùng ánh chiều tà không phân khác biệt. Ồn ào náo động đường đi đã biến mất, con đường kia bên trên đã mọc đầy xanh um tươi tốt cỏ dại. Lạnh dung thu phong của tới, thổi lên là diệp, thổi cỏ dại, Giang Trần nhìn thấy, bên dưới từng cỗ trắng như tuyết bạch cốt. Đây là một tòa thành chết, chỉ ít Giang Trần tại tinh diệu trong thành, chưa từng phát hiện qua bất luận người nào ảnh, âm u đầy tử khí, chỉ có cái kia giấu ở trong cỏ hải cốt, cái kia tại muộn trong gió gầm nhẹ kiếm điện lâu vũ. Một năm này, dây leo bò đầy pha tạp tường thành. Mỗi khi mặt trời lặn hoàng hôn lúc, Giang Trần luôn luôn đi ra đình viện, thở hồng hộc leo lên thành lâu, nhìn xuống tòa thành chết này. Đứng tại tử thành bên trong, hắn phảng phất đang đợi cái gì. Một tòa thành chết, một tên xế chiều lão giả, một vòng tây hạ trời chiều, không phân khác biệt. Gió thổi qua tĩnh mịch đình viện, trên cây liễu, xanh biết là cây vang xào xạc, phảng phất vang lên tiếng tụng kinh. Một ngày này, Giang Trần đi ra đình viện sát cái kia, tại cái kia xa xôi trên bầu trời, từng đạo vô cùng kiếm quang tung hành, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng gào thét, thiên địa tại cái kia chút kiếm dưới ánh sáng sụp đổ. Tại tung hành trong kiếm quang, Giang Trần thấy được một tên mỹ lệ tuyệt luân nữ tử này một cái nhăn mày một cười đều đủ để mỹ hoặc thương sinh, đủ để cho người điên cuồng. Lặng lặng nhìn qua một màn này, cho đến Giang Trần nhìn thấy, vây công nữ tử mấy tên kiếm khách, cầm trong tay kiếm cắm ở nữ tử trong cơ thể lúc, Giang Trần có loại không hiểu đau lòng. Nữ tử kia vẫn là bỏ mình, nàng thi thể rơi vào pha tạp trên cổng thành. Đứng trong hư không mấy đạo thân ảnh, liền như là cao cao tại thượng thần minh đồng dạng, trước khi đi, những người này nhìn trong đình viện Giang Trần một chút, giữ im lặng rời đi, tại trong mắt bọn họ, Giang Trần liền như là con kiến hôi, giết đều vũ nhục bọn họ kiếm. Cho đến những người này rời đi về sau, Giang Trần mới đi ra khỏi Giang gia, đi hướng thành lâu. Trên cổng thành, nữ tử kia lặng lặng nằm trong vũng máu, vũ mị trên mặt lại không cái gì phong thái. Giang Trần ngồi xổm người xuống, nhìn qua nữ tử này, nàng rất đẹp, đẹp làm người ta kinh ngạc độ phách. Vì cái gì? Ta một lần nhìn thấy nàng, lại có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Đến cùng là kiếp trước, hay là tại trong mộng đâu? Giang Trần tự mình lẩm bẩm, thanh minh trong hai con ngươi hiện ra một chút mờ mịt. Ngay một khắc này, hai mắt nhắm chặt nữ tử lại chậm rãi mở hai mắt ra, đây là một đôi như trăng sáng sáng tỏ đôi mắt đẹp, nữ tử mờ mịt nhìn qua xế chiều lão giả, tựa như hồi quang phản chiếu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tháng cuối hạ ba tháng, mục nát cỏ vì hình. Không có đúng sai, chỉ có đáng giá hay không đến. Câu nói này, giống như tự lẩm bẩm, lại hình như đối Giang Trần nói tới. Đang nói ra câu nói này về sau, nữ tử khí tức hoàn toàn không có. Mục nát cỏ vì hình. Giang Trần nhẹ giọng thì thào. Thảo trương một mùa, trung quy mục nát ở trong nước. Mà đom đóm lại vào lúc này bay lên mà ra, vì cũng bất quá là cái kia năm thiên sắn nát. Là mục nát cỏ xuân thu mở rơi đáng giá, vẫn là đom đóm chỉ ở đêm khuya lúc điểm lấp loe đáng giá. Kỳ thật có cái gì đúng sai đâu, hết thảy đều chỉ là bởi vì cái kia một phần lưu luyến không rời. Giang Trần khe khẽ thở dài, cố hết sức ôm nữ tử thi thể, về đến sân vườn bên trong, một khối mới tinh mộ bia xuất hiện tại trong đình viện. Đứng dưới tàng cây, Giang Trần trong mắt vẻ mờ mịt càng tăng lên. Một năm này thu thiên, cái kia quanh năm chưa khô héo cây bồ đề, cuối cùng vẫn là khô héo diệp tử mạn thiên phi vũ lấy. Giang Trần ngồi dưới tàng cây, nhìn qua phất phới lá khô, cái kia tàn lụi nhân sâm quả, trong thoáng chốc, hắn phảng phất lần nữa thấy được cái kia từng đạo vô cùng quen thuộc thân ảnh, cả đời này từ màn, chỉ là đến cuối cùng, những ký ức này đều lộ ra mơ hồ vô cùng, mà trong đầu hắn, chỉ bồi hồi rất nhiều năm trước cái kia một giấc mộng. Nếu không có bởi vì, sao là quả? Rất nhiều năm trước, ta là nhân hoàng giới Thần Châu tinh diệu thành Tam đại gia tộc Giang gia trưởng tử. Khi đó, Bách Lý Băng Ngưng là nhân hoàng tông tiên kiêu chi nữ, Diệp Khuynh Thành vậy cùng ta tình đầu ý hợp. Ta phi thăng giới thứ 7 là bởi vì, chúng sinh lộn xộn Tây Du thế giới là quả. Giang Trần tự lẩm bẩm, hắn mí mắt càng ngày càng nặng nặng, cho đến nhắm mắt một sát cái này lạc diệp bay tán loạn bầu trời sụp đổ, cả tòa tử thành hóa thành cho tàn, liền ngay cả trong đình viện mộ bia vậy tiêu tán, hết thể hóa thành hư vô. Mộng, tỉnh. Vô tận đất đen bên trong, khô héo dưới cây bồ đề, cái kia một trương góc cạnh rõ ràng tuấn lãng trên mặt, trắng bệnh chi sắc dần dần thối lui. Qua hồi lâu sau, cái này thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra, đen kịt trong hai con ngươi thoáng hiện không hiểu tang thương. Kiếp trước chi mộng, ta rốt cuộc minh bạch ta là ai? Vô tận đen trong đất, một đạo thon dài thân ảnh còn như núi đá đứng tại khô héo dưới cây bồ đề, cả người áo bào đen không gió mà bay, bay phất phới. Giang Trần thở dài một tiếng, tại thế giới kia, ta thống linh thất giới vạn tộc chinh chiến thiên đường, ước vạn sinh linh làm vũ khí, 1 triệu thần ma vì đem. Tại thế giới kia, ta hai mắt bế, chính là thiên địa đen, ta hai mắt trường, chính là thiên địa ban ngày. Tại thế giới kia, ta tâm tình vui vẻ, chính là thất giới sáng sủa, ta tâm tình nổi giận, chính là vạn tộc khủng hoảng. Truyền thuyết quét sạch thất giới kinh khủng vô địch tồn tại, cũng muốn đồng dạng nhượng bộ lui binh. Kia chính là ta, thất giới ma chủ. Mà nơi đây tên là ngược dòng giới, là hiệu lệnh thất giới chi địa, điều khiển ra thần ma tôn. Một lệnh giới, thiên hạ kinh, một lời ra, vạn tộc tử. Ta vì hoài niệm qua lại, tự mình ở chỗ này cắm xuống nhân quả cây bồ đề, ngược dòng giới bản thân liền có đạo ngược thời gian nghịch thiên chi có thể. Không nghĩ tới, năm đó ta ngăn cản thiên kiếp, tự phong ký ức, chuyển thế thất giới bên ngoài địa cầu, ngoài ý muốn bị nơi đó thiên đạo hệ thống trọng chúng sinh đến cái kia Tây Du thời đại, cuối cùng dùng tên giả Đường Tăng, Tây Thiên Thỉnh Kinh. Buồn cười mới luân hồi lại bắt đầu. Nghĩ thế, Giang Trần nóng nhìn trước mắt khô héo cây bồ đề, phía trên kia lít nha lít nhít khắc lấy đồng dạng chữ viết. Ta là thất giới ma chủ, ta là thất giới ma chủ, ta là thất giới ma chủ, ta là thất giới ma chủ, nơi này có thiên đạo hệ thống nguyên rủa. Ta là thất giới ma chủ, ta cũng là Giang gia Giang Trần. Ta là thất giới ma chủ, xa cách nơi này, xa cách nơi này. Thiên đạo hệ thống nguyên rủa, làm ta vĩnh thế trầm luân, đây là ta thứ 80 năm thế. Không cần bước vào nơi này. Đây là thứ 98. Chỉ là ta là thất giới ma chủ mấy chữ này dấu vết liền vượt qua 60 đi, cuối cùng mấy dòng chữ dấu vết hiển nhiên là lo lắng viết ngoáy khắc ra, đều không khắc xong. Thiên đạo hệ thống, ha ha, bây giờ ngươi là Tây Du hệ thống, vậy không thoát khỏi được luân hồi. Nhưng ngươi muốn thất sách, một thế này ta ký ức hoàn toàn khôi phục. Ngược dòng giới từng là ta chỗ ở, cho nên để cho ta mang theo vĩnh hằng thời gian, đem chính ta chôn chôn tại đây. 98 lần luân hồi nhân sinh, 98 lần tử vong, đây hết thảy đều là thiên đạo hệ thống nguyên rủa. Giang Trần đối hệ thống hận, có thể nghĩ. Giang Trần biết rõ hy vọng rất xa vời, nhưng tuyệt không hội tùy ý xuống dưới. Cho nên, chỉ có thể dựa vào khắc chữ đần phương pháp tới nhắc nhở mình không thể trầm luân, lần này, hắn làm được, ký ức hoàn toàn khôi phục. Chiến. Hiện tại chỉ có chiến, chiến cái long trời lở đất, chiến ra một đầu khống chế mình vận mệnh đạo đường. Mà hắn lựa chọn vận mệnh, liền là cùng thiên đạo hệ thống đồng quy vu tận. Giang Trần trong hai mắt dần dần có tơ hồng, lộ ra điên cuồng sắc cơ. Hiện tại hắn chẳng qua là ngưng võ cảnh sâu kiến, nhưng nơi này từng là hắn địa bàn, để ngăn cản cỗ này hủy thiên diệt địa nguyên rủa lực lượng. Giờ này khắc này, thiên địa vênh minh, lôi vân quần quần mà tới. Giang Trần biết, nguyên rủa lực lượng tới. Giang Trần không có chút gì do dự, cắn nát ngón tay, một giọt máu tràn ra, rơi vào cây bổ đệ bên trên. Lập tức, nơi này vô tận đất đen không ngừng đang lăn lộn vỡ ra, tựa như tận thế. Giang Trần muốn chính là như vậy hiệu quả, muốn hủy diệt nguyên rủa lực lượng, nơi này liền bị hủy, mặc dù hắn cũng phải chết. Ầm ầm. Đại địa chấn động, bầu trời vỡ tan. Thẳng đến sấm sét vang dội ở giữa,